Chương 2980, lấy kiếm, mượn đao. Đối mặt cái này chất mật tự tin thiếu niên, Vũ Tầm cùng Tiên Độ Bà lão bọn người, đều là hận không thể lấy tay nâng trán, đại thán một tiếng không biết lượng sức. Đón mấy cái tên nữ tử ý vị sâu xa ánh mắt, thần thân lại là đầy mặt vô tội hỏi lại, có vấn đề gì không? Nhìn điệu bộ này, Tiên Độ trưởng lão là không có ý định lại phản ứng thần thân, Băng Vũ Giao cũng là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, chẳng phải sẽ biết bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng, vẫn là băng sơn đại mỹ nhân Nhi Vũ Tầm trên mặt, treo lên một vệt lãnh đạm mỉm cười, ha ha ha, không có vấn đề. Bà Sa Cổ chiến trường mở ra thời gian gần, chúng ta cũng nên khởi hành. Thần chân nhân, người còn có gì cần chuẩn bị sao? Thần thân một chút suy nghĩ về sau, quả khẳng định nói, nếu là có thể giúp ta làm đến một thanh dễ dùng kiếm loại binh, vậy liền không thể tốt hơn. Dễ dùng kiếm loại huyền binh, Vũ Tầm có chút ít kinh ngạc dò xét đối phương liếc một chút. Làm một cái cao thủ sử dụng kiếm, nàng còn thật nhìn không ra trên người đối phương có chút kiếm ý, kiếm hồn. Theo lý thuyết, thời gian dài làm kiếm tu giả, nhất cử nhất động, trong lúc giơ tay nhấc chân, khắp nơi cũng có thể cảm giác được một chút kiếm ý, kiếm hồn, đó là một loại cao thủ sử dụng kiếm cùng cao thủ ở giữa cùng chung chí hướng giống như cảm giác, rất khó cụ thể hình dung. Nhưng thần thân cho nàng cảm giác, sợ là mò kiếm thời gian toàn thêm đến cùng một chỗ, đều chẳng qua trăm năm khoảng chừng a. Trên thực tế còn thật để Vũ Tầm cảm giác đối. Trước mặt hắn thiếu niên, trừ khổ luyện qua một đoạn thời gian tứ hoang kiếm quyết, lấy tăng lên kỹ năng độ thuần thục bên ngoài, cũng rất ít lại mò kiếm. Cũng chỉ có đang dùng đến kiếm chiêu thời điểm, vung vẩy hai lần mà thôi. Nhưng, cái này lại cũng không đại biểu thần thân không có cái gọi là kiếm ý, kiếm hồn lúc, kiếm kỹ liền sẽ là cỡ nào không chịu nổi. Dù sao hắn không giống bình thường tu giả, khác người ngày đêm khổ luyện, không ngừng lĩnh hội trăm ngàn năm, thậm chí trên vạn năm kiếm pháp kiếm chiêu, thần thân bằng vào hệ thống chi lực, chỉ cần đem kỹ năng độ thuần thục tăng lên, thì vạn sự ok. Lúc này, thần thân cũng là vì để cho mình tại Bà Sa trên chiến trường cổ chiến lực nâng cao một bước, mới mở miệng hỏi băng cung người đòi hỏi kiếm loại huyền binh. Tại hắn muốn đến, chính mình nếu có thể làm đến một thanh thiên giai huyền kiếm lời nói, lại thi triển bị lục mạch kiếm hồn quyết bị động tăng cường kỹ lực tứ hoang kiếm quyết lúc, lực sát thương cũng đem biến đến càng thêm có thể nhìn. Không tệ, kiếm khí linh nếu là tự mang huyền khí thuộc tính lời nói, cái kia tốt nhất là lôi hệ. Đương nhiên, hắn khác hệ cũng không quan trọng, chỉ cần phẩm cấp đủ cao liền thành. À đúng, các ngươi đừng có hiểu lầm, kiếm này bổn tọa chỉ là tạm thời mượn dùng. Chờ ta theo Bà Sa Cổ chiến trường xuống tới về sau, liền sẽ hoàn hảo không chút tổn hại trả lại. Nghe đến nơi này, Vũ Tầm thần sắc không thay đổi, ngược lại là cái kia Tiên Độ Bà lão xoang mũi chấn động, lặng yên truyền âm, Vũ Tầm trưởng lão, ta nhìn thấy ngươi vừa mới vô ý thức nắm một ra tay tâm. Lão thái bà ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi là muốn, dứt khoát đem chính mình kiếm mượn tiểu tử này dùng một lát, đúng hay không? Vũ Tầm mặc dù không nói chuyện, nhưng đột nhiên chợt quang minh mắt, vẫn là bán nàng suy nghĩ trong lòng. Xem ra, còn thật gọi Tiên Độ lão bà cho đoán đúng. Sau đó, liền nghe bà lão kia nghiêm âm thanh khuyên nhủ, Vũ Tầm trưởng lão a, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm gì sự tình. Tiểu tử này vạn nhất trực tiếp đem ngươi tạm thời mượn tại hắn huyền binh làm thành mua mệnh chi tài, đầu hàng địch bảo mệnh đi lời nói, lại nên làm như thế nào? Coi như hắn nguyện ý đứng nghiêm huyết thệ, nhất định trả lại huyền binh, cũng không thể mượn. Ngẫm lại xem, hắn một cái nhất tinh huyền quân, cuối cùng có thể còn sống đi xuống Bà Sa Cổ chiến trường xác suất có thể cao bao nhiêu? Nứt vỡ thiên cũng bất quá là cái 5/6 phần 10 a. Một khi hắn chết ở bên trong, người chuôi này thiên giai thượng phẩm kiếm, chẳng phải phản thành tư địch chi vật. Mà lại lấy Giao Nhi đối người cảm tình, nàng làm thế nào có thể trơ mắt nhìn lấy người huyền binh vì ngoại địch sở đoạt. Đến lúc đó một khi tại thời gian chiến tranh phân tâm bên cạnh ngoảnh đầu lời nói. Coi như thật là họa vô đơn chí. Không thể không nói, Tiên Độ Bà lão một phen ngôn từ, thật đúng là cho Vũ Tầm gõ vang cảnh báo. Lúc này, thân thể ở một bên thần thân tuy vô pháp chặn nghe được Tiên Độ lão bà truyền âm nội dung, nhưng cũng trong lúc mơ hồ phát giác được nàng giữa hai người thần hồn ba động, đoán được kết quả. Kết quả là, lời nói xoay chuyển thôi, nếu là không có. Hoặc là nói không tiện cho ta mượn kiếm loại huyền binh lời nói, đao loại cũng được. Quy củ cũ, phẩm cấp càng cao càng tốt, khí linh thuộc tính tốt nhất vì lôi, có hay không? Ta nguyện lập xuống huyết thệ, có mượn tất có còn. Lần này, Vũ Tầm trầm ngâm hai hơi về sau, ngược lại là khẽ gật đầu một cái tốt, ngươi nếu chịu lập xuống huyết thệ, trưởng giáo chí tôn chuôi này thiên giai thượng phẩm đao loại huyền binh, bổn tọa ngược lại không phải là không thể vì ngươi tranh thủ một phen. Không có vấn đề, thần thân không chút do dự đạo. Lúc này, Tiên Độ bà lão lại muốn khuyên bảo, có thể lần này, nàng cũng là bị Vũ Tầm vượt lên trước lời đoạt, trưởng giáo chí tôn còn cần tĩnh dưỡng rất nhiều cái năm tháng, nàng chuôi này huyền binh cùng hư không để đó, còn không bằng đưa lên đến bà sa cổ chiến trường bên trong, nói không chừng thật có thể lập xuống kỳ công. Nàng lão nhân ra bên kia công tác, liền để ta tới làm. Mà lại kể từ đó, coi như thần thân chân mệnh tang bà sa cổ chiến trường, để cái kia huyền binh sa sút địch thủ, chắc hẳn Giao Nhi cũng sẽ không xuất hiện như lời ngươi nói loại kia tình trạng. Dù sao nàng cùng trưởng giáo chí tôn tình cảm cũng không có cùng ta như vậy sâu nặng. Nghe đến nơi này, Tiên Độ bà lão cuối cùng là ngầm thừa nhận giống như nhắm mắt lại. Đến bà sa trên chiến trường cổ, ngươi có thể cơ trí một chút, khác kéo bản tiểu thư chân sau a. Đột ngột, thần thân bên tai tràn vào một đạo thanh lãnh thần hồn truyền âm, nói lời này chủ nhân chính là Băng Vũ Giao. Nàng một lời kết thúc, liền theo sư tôn cùng nhau bay khỏi, ngạo khí trùng thiên. Thần thân nhìn qua đối phương trốn đi thật xa thon dài bóng lưng, khóe miệng móc ra một vệt lưu manh vô lại đường cong, tiến tới cao giọng trả lời, Băng Vũ Giao, ngươi vừa mới truyền âm nói. Để cho ta kéo ngươi đầu nào chân tới, ngươi cái này hai cái đùi đều như vậy cao to trắng đẹp, ngươi muốn là không nói rõ ràng một chút, ta còn thực sự là quyết tâm khó phía dưới a. Băng Vũ Giao nhất thời đại quính, thẳng hận không thể xông về đến đem cái kia lưu manh vô lại thiếu niên đánh một trận tơi bời. Nhưng nghĩ đến bà sa cổ chiến trường chiến đấu gần ngay trước mắt, nàng cũng đành phải tạm thời giấu lửa đến, lạnh giọng hơi lạnh hừ nói, đồ vô sỉ, mặc kệ ngươi. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương về sau, Vũ Tầm mang theo Băng Vũ Giao, lại lần nữa cùng thần thân tụ hợp. Tiếp lấy, Vũ Tầm một lời đã nói ra, tiện tay vung lên ở giữa, liền đem một thanh chừng hai thước rộng ba tấc, lưỡi dao có nửa thước nhiều dày, toàn bộ thân đao thêm chuôi đao, càng đầy có dài một trượng hỏa hồng sắc cự nhận vứt cho thần thân. Cái sau khi tới tay, cái kia chiếu nặng rơi lực hết là trực tiếp đem hắn kéo xuống rơi hơn 10 thước khoảng cách. Phải biết, hiện tại thần thân thế nhưng là tế gia nhất tinh huyền quân cảnh huyền khí chi lực, trôi nổi tại hư không, nhưng vẫn là bị chuôi này cự nhận kéo xuống rơi hơn 10 thước, không khỏi thầm khen thật nặng thực đao. Chương 2981, U Minh huyết nhận. Hừ, đương nhiên nặng, Băng Vũ Giao quỳnh mũi chấn động, nói trưởng giáo chí tôn điện hạ sử dụng U Minh huyết nhận, thế nhưng là thiên binh xếp hạng, đứng hàng 10 vị trí đầu tuyệt cường chi binh, hơn nữa còn là phân lượng nặng nhất một thanh. Thiên binh xếp hạng, thần thân một mặt hồ đồ, cũng là bà sa cổ vực tất cả đã biết thiên giai huyền binh mạnh yếu sắp xếp, thanh này U Minh huyết nhận. Hừ tính toán, dù sao theo ngươi cũng nói không đến. Băng Sơn tiểu mỹ nhân một mặt ngạo kiều quay mặt qua chỗ khác. Tóm lại, cái này là một thanh tốt nhất thiên giai thượng phẩm huyền binh. Đây là, lại nghe Vô Tầm tiếp lời đầu, trưởng giáo chí tôn đã tự mình xóa đi gửi ở cái này U Minh huyết nhận bên trong thần hồn lạc ấn, nếu như ngươi có năng lực đưa nó khí linh thuần phục, liền có thể tùy tâm khống chế. U Minh huyết nhận khí linh cực kỳ đặc thù, không có đặc biệt kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, độc, bát đại huyền năng thuộc tính. Cho nên nó tại huyền khí uy năng phương diện, có lẽ sẽ thoáng kém hơn những cái kia khí linh thuộc tính, cùng tu giả tự thân huyền năng thuộc tính trùng khớp cùng giai khác huyền binh. Nhưng là, cái này thiên giai thượng phẩm huyền binh, cũng có thuộc về chính nó độc nhất vô nhị ưu thế, cụ thể là cái gì, liền chờ ngươi có thể khống chế U Minh huyết nhận về sau, lại đi giải đi. Thần thân nghe vậy, mỉm cười, ha ha ha, trưởng giáo chí tôn đây là tại cho ta ra khảo đề đâu. Nếu như ta có thể khống chế U Minh huyết nhận, có thể tự dùng. Như nếu không thể, Vũ Tầm trưởng lão liền sẽ đem y nguyên thu hồi, vật quy nguyên chủ a. Vũ Tầm từ chối cho ý kiến cười cười, chỉ lầm lùi nói, mặt khác, đừng quên ngươi đã đáp ứng huyết thệ. Ha ha, yên tâm, ta thần thân từ trước đến nay là nói là làm. Cái này thiên giai thượng phẩm U Minh huyết nhận, đến tột cùng có như thế nào độc nhất vô nhị đặc tính. Liền để ca kiến thức một chút đi, nói xong, thần thân không chút do dự hành động, hừ, tiểu tử này có tài đức gì, khống chế U Minh huyết nhận. Cùng ở một bên Tiên Độ bà lão nhìn về phía thần thân ánh mắt, lại là bao hàm khó chịu chi sắc. Có lẽ, lão thái bà này luôn cảm thấy Vũ Tiên Băng Cung là bị thần thân cho hố, trong đầu giận a. Suy nghĩ một chút cũng thế, mênh mông nhiều linh thạch tư nguyên, chia đồng ăn đủ phân cho thần thân cùng Băng Vũ Giao, vốn còn trông cậy vào cái này thiếu niên lang tại lúc hơn trăm năm về sau, có thể cùng thiếu chủ Băng Vũ Giao một dạng, có tiến bộ nhảy vọt đâu. Có ai nghĩ được, đối phương nửa chút linh thạch không ít ăn, có thể huyền khí tu vi lại vẫn dừng lại tại quân giai nhất tinh trình độ. Phung phí của trời a. Nhớ ngày đó, trưởng giáo chí tôn thế nhưng hoa trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, cực kỳ tốt bụng lực huyền cương, mới khuất phục cái này U Minh huyết nhận khí linh. Lúc này cái này chỉ có huyền quân nhất tinh cảnh số tiểu tử. A, cái này sao có thể? Tiên Độ bà lão trong lòng đậu đen rau muống đến một nửa, đột nhiên ánh mắt một giật mình, biến điệu điều. Chỉ vì đập vào mi mắt là một đạo huyết phượng múa thiên hư ảnh, tự U Minh Huyết Nhận thân đao chính bên trong cái kia một khối máu đá quý màu đỏ phía trên bắn ra. Máu, huyết phượng hiện ảnh, cuồng vũ cửu thiên, Tiên Độ lão bà một bên kinh ngữ thì thào, một bên vô ý thức nuốt nuốt nước miếng, khắp khuôn mặt là không thể tin xài sạch, cái này, đây chẳng phải là năm đó trưởng giáo Chí Tôn thành công thuần phục U Minh Huyết Nhận khí linh về sau, chỗ sinh ra dị tượng sao? Cùng đứng sóng vai băng sơn đại mỹ nhân Nhi Vũ Tầm, giờ phút này cũng là đôi mắt đẹp rạng rỡ ta thiên nha. Tiểu tử này, thế mà chỉ thoáng chớp mắt công phu, thì thuần phục U Minh Huyết Nhận khí linh. Con, lúc này, thần thân trưởng tại trong lòng bàn tay đỏ thấm cự kiếm bốn phía, huyền năng róc rách, âm thanh cương trầm chậm. Cái kia thiên giai thượng phẩm huyền binh giờ phút này tựa như là đang thấp giọng oán trách, nằm thảo, muốn hay không nhanh như vậy liền để vốn huyền binh khí linh hoàn thành nhận chủ. Bản thiên giai huyền binh, không sĩ diện đi, vù vù, thần thân tùy tiện múa may hai lần. Cái kia to lớn huyết nhận phá phong thanh âm, thuận tiện giống như sư hống hổ khiếu, quả thực là bá khí tuyệt luân. Thật khó có thể tưởng tượng, lấy vô tiên băng cung cái kia trưởng giáo Chí Tôn già nua, khô cạn thân thể, lại cũng đùa nghịch động như thế cuồng bá đại đao. Không tệ, đao này múa lên thuận buồm xuôi gió. Thần thân tán thôi, vẫn không quên đối Vô Tầm, Tiên Độ bà lão các nàng nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, vậy bản tọa nếu từ chối thì bất kính. Tuy nói hắn không thể lấy đến một thanh hảo kiếm, lại đến thanh này nắm giữ hút máu thuộc tính bảo đao. Không sai, căn cứ hệ thống nhắc nhở âm thanh nói, thanh này U Minh Huyết Nhận lớn nhất chỗ đặc thù, liền ở chỗ dùng nó đả thương địch thủ, thấy máu lúc, lo liệu vốn huyền binh tu giả lại có thể từ đó hấp thu máu bên trong sức sống, cấp tốc khôi phục tự thân thương thế. U Minh Huyết Nhận cái này một đặc tính, liền có thể gọi tắt là hút máu. Trừ cái đó ra, còn có cái để thần thân mừng rỡ thu hoạch. Đinh, ký chủ người mang huyết tộc thần thông, cùng U Minh Huyết Nhận tương khế tương hợp phía dưới, có thể khiến tất cả nắm thử huyền binh thi triển sát chiêu uy lực tăng cường 15%, hút máu thuộc tính cường hóa 15%. Ha ha ha ha ha, quả nhiên là một thanh bảo đao. Thần thân lòng tràn đầy vui thích, còn lại mấy người lại có thể coi là lòng tràn đầy kinh chấn. Gia hỏa này, đến cùng dùng cái gì tà thuật yêu pháp? Băng Vũ Giao ngơ ngơ ngẩn ngẩn không sai nhìn chằm chằm giờ phút này tùy ý lật múa U Minh Huyết Nhận thiếu niên, nhưng trong lòng thì làm sao đều không nghĩ ra. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Cái này băng sơn tiểu mỹ nhân lại là không biết, thần thân người mang hệ thống chi lực, cho hắn một cái tầm thường tu giả căn bản khó có thể tưởng tượng tiểu đặc quyền. Cùng tương ứng loại hình huyền binh dây ghép đôi pháp tắc thân thiện tính. Cũng tỉ như hiện tại thần thân, hắn chỗ lấy có thể tại trong nháy mắt ở giữa thuần phục U Minh Huyết Nhận khí linh, hoàn toàn điều động thanh này thiên giai thượng phẩm huyền binh, cũng là bởi vì hắn ngộ được đao ý pháp tắc. Người mang đao ý pháp tắc thần thân đang nắm chắc thanh này vô chủ không có hắn tu giả thần hồn lạc ấn đao loại huyền binh lúc, liền phát động pháp tắc thân thiện đặc thù thuộc tính, thân hòa độ trong nháy mắt đầy áp, đến mức thanh này huyền binh cùng hắn vị này tân chủ nhân đạt thành dây ghép đôi. Trên thực tế, cái này dây ghép đôi có thể hay không phát động là có nhất định xác suất. Cái này xác suất cùng thần thân trước mắt tu vi cảnh giới thành có quan hệ trực tiếp, hắn tu vi càng cao, pháp tắc thân thiện bộc phát ra dây ghép đôi xác suất lại càng lớn. Này xác suất cũng cùng huyền binh phẩm cấp thành tương phản, đã huyền binh phẩm cấp càng cao, thần thân dựa vào pháp tắc thân thiện đặc thù thuộc tính, để cái kia huyền binh khí linh trong nháy mắt thần phục cùng mình xác suất thì càng thấp. Chỉ có thể nói lần này thần thân vận khí không tệ, nắm binh nơi tay trong nháy mắt, liền thành công phát động pháp tắc thân thiện lực đặc hiệu. Nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho cái kia một đôi đại tiểu mỹ nhân, tính cả cái kia đối với mình đủ kiểu khó chịu lão thái bà, đều suýt nữa chấn kinh con ngươi. Tiểu tử này đến cùng là thiên tài vẫn là củi mục. Nói hắn là thiên tài a, hắn rõ ràng được hưởng rất nhiều cực phẩm linh thạch tư nguyên, lại tại Phúc Địa động thiên bế quan gần trăm năm, tu vi lại vẫn ngừng bước không tiến, hoàn toàn không có một thiên tài dạng. Nhưng muốn nói hắn là cái củi mục, thử hỏi huyền quân, huyền thánh cảnh tồn tại, lại có ai có thể tại trong khoảnh khắc để một thanh thiên giai thượng phẩm huyền binh nhận chủ? Vũ Tầm đôi mắt đẹp nửa híp mắt, thật sự là càng ngày càng xem không hiểu ra hỏa này. Chương 2982, tham thì thâm. Không tồn tại, đang lúc Vũ Tầm bọn người kinh ngạc tại thần thân có thể trong nháy mắt, thuần phục thiên giai thượng phẩm huyền binh khí linh thời điểm, thiếu niên kia chính mình lại là có chút xấu hổ gãi gãi mũi, nói, khụ khụ. Cái kia, mình băng cung bên trong cửa, nhưng có đao loại bản đơn lẻ huyền kỹ để bổn tọa nhìn qua. Nói đến, thần thân mặc dù tại tấn cấp huyền quân cảnh thời điểm, thuận lợi giác tỉnh đao ý pháp tắc, nhưng ở hắn nắm giữ rất nhiều huyền kỹ bên trong, cũng chỉ có tiểu lý phi đao thần chỉ một chiêu này, cùng đao ý ưu tư tương quan. Lúc này, thần thân tuy là mượn đến thiên giai thượng phẩm U Minh Huyết Nhận, lại khổ vì không cùng muốn phối, có thể tại bà xa trên chiến trường cổ đem ra được huyền kỹ. dứt khoát ỷ vào chính mình khách khanh chân nhân thân phận đi mượn. Chỉ bất quá, lấy hắn thôn vệ bản đơn lẻ sách hồn, tập được huyền kỹ thủ đoạn đến xem, cái này mượn, sợ là có mượn không còn. Thần thân ngược lại cũng không muốn hố Vô Tiên Băng Cung, cho nên vẫn không quên bổ sung một câu, ta tu luyện thủ đoạn có chút đặc biệt, đối bản đơn lẻ huyền kỹ sách hồn hấp thu, khắp nơi so tầm thường tu giả cao hơn rất nhiều, bởi vậy sách hồn hao tổn cực lớn. Cho nên, các ngươi tốt nhất là chọn lựa một số sách hồn vốn là sắp khô kiệt đao loại huyền kỹ, vạn nhất thật bị ta đem sách hồn năng lượng hấp thu không còn, cũng không đến mức đối băng cung tạo thành tổn thất quá lớn mất. Nếu như nói thần thân trước một phen, để tiên độ bà lão trong lòng hơi hơi tức giận lời nói, như vậy đến đón lấy bổ sung phen này ngôn từ, lại là để cho nàng lão nhân ra sắc mặt thoáng đẹp mắt chút. Hừ, vẫn còn tính ngươi có chút lương tâm, tiên độ lão bà cầm lấy một miệng khàn khàn cường điệu, lời nói, khách khanh, cho dù là tối cao cấp, khách khanh chân nhân, cũng vẫn như cú thoát khỏi không một cái, khách chữ. Cho nên nguyên bản lấy thân phận của ngươi, là không có quyền tu tập ta băng cung công pháp và huyền kỹ. Nhưng lúc này bà xa cổ chiến trường chiến dịch lửa xém lông mày, ngươi cường đại hay không, đối cuối cùng thắng cục vẫn còn có chút ảnh hưởng. Lại thêm ngươi lần này coi như thành thật phúc hậu, lão thái bà ta liền thay ngươi đi hỏi một chút trưởng giáo chí tôn, nhìn nàng một cái lão nhân ra có nguyện ý hay không xuất ra ta tông bản đơn lẻ đao loại huyền kỹ, tạo điều kiện cho ngươi tu tập. Thần thân nghe vậy, mỉm cười ôm một cái quyền, vậy ta liền đi đầu cảm ơn. Mặt khác, nếu là có cái gì kiếm loại A, hoặc là hắn thuộc loại bản đơn lẻ huyền kỹ, cũng có thể lấy ra nhìn qua. Yên tâm, bổn tọa tuyệt sẽ không làm ra bí mật mang theo hàng lậu hoạt động, lúc tu luyện, sẽ đem tất cả không gian huyền giới, huyền vòng tay giao cho tông môn tạm thời bảo quản, chính mình trần chuồng tiến, trần chuồng ra, không rời một vật. Nghe đến nơi này, tiên độ bà lão không khỏi mí mắt lắc một cái. Bởi vì có thần thân cam đoan, cho nên lão thái bà này cũng không lo lắng đối phương hội mượn danh nghĩa sách hồn khô kiệt tên tuổi, trộm mò lấy đem Vô Tiên Băng Cung bản đơn lẻ huyền kỹ bí mật mang theo mà ra, lại cầm tới chỗ khác cho bán đi. Chỉ cười lạnh châm chọc nói, ha ha ha, trừ đao loại, kiếm loại, ngươi liền hắn bản đơn lẻ huyền kỹ cũng muốn cùng nhau tu chi. Không khỏi cũng quá tham lam đi. Huống hồ, lúc này khoảng cách bà xa cổ chiến trường chiến đấu mở ra, đã không có bao nhiêu thời gian. Ngươi một hơi nhi đòi hỏi nhiều như vậy bản đơn lẻ huyền kỹ, thì không sợ tham thì thâm, đến sau cùng một dạng đều không tu thành, uổng phí công phu. Thần thân du côn cười một tiếng, ha ha, sẽ không. Chỉ cần là bản đơn lẻ huyền kỹ, tại ta mà nói chính là càng nhiều càng tốt, tuyệt không tồn tại tham thì thâm tình huống. Hắn tâm lý muốn lại là, chỉ cần ngươi cho đến ra, cho dù là chút phẩm cấp khá thấp bản đơn lẻ huyền kỹ, ca không để vào mắt nuốt luyện, cũng có thể lấy ra đổi lấy kỹ năng điểm số đúng không? Hừ, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, vứt xuống như thế câu khiển trách lời về sau, tiên độ trưởng lão thân hình liền hóa thành mây khói, gấp tán mà đi. Nàng sau khi đi, băng vũ giao cái kia hơi có vẻ thanh lãnh tiếng nói, đột nhiên truyền vào thần thân trong tai, theo ta thấy, ngươi lần này gây nên, chỉ là vì thông qua huyền kỹ một hạng, đến sò xét ta băng cung nội tình chi hư thực a. Nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ là muốn thưởng thức, phỏng đoán ta băng cung huyền kỹ lời nói, cần gì phải như vậy quanh co lòng vòng, đều có thể nói thẳng lấy cáo. Dù sao bà xa cổ chiến trường khai chiến sắp đến, căn bản không có bao nhiêu thời gian để ngươi lĩnh hội huyền kỹ. Đối mặt cái này băng sơn tiểu mỹ nhân nghi vấn, thần thân gãi gãi đầu, ách, ta lần này là thật muốn mượn xem huyền kỹ, lấy luyện cho mình dùng a. Cũng không tồn tại ngươi nói cái gì, thử thăm dò hư thực, hừ, bị vạch trần còn chết không thừa nhận a. Băng vũ giao thanh âm càng thêm thanh lãnh chút, sự thật đến tột cùng như thế nào, ngươi trong lòng mình minh bạch. Vứt xuống như thế câu nói về sau, cái này tuổi dậy thì tuyệt mỹ nữ tử liền hất lên phất tay áo, nhẹ lướt đi. Đối với cái này, Vô Tầm cũng chỉ là lãnh đạm cười làm hai tiếng, theo sát sau rời đi. Hiển nhiên, các nàng đều không đem thần thân lời nói coi là thật. Nhìn qua cái kia dần dần từng bước đi đến hai bóng người đẹp đẽ, thần thân lòng tràn đầy bất đắc dĩ, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ca ăn ngay nói thật ngược lại không ai tin. Từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có thói quen được lòng người a. Trạng vạng tối, băng vực cái kia tương giả không bầu trời đêm bên trong, hiện ra nhật nguyệt cùng thiên cảnh giống như, nửa lam nửa hạt, một thoáng là xinh đẹp. Mà lúc này, chỉ mặc một bộ quần lót thần thân, trong tay bưng lấy mấy bộ bản đơn lẻ huyền kỹ, chính vui sướng huyết sáo đi vào nơi bế quan. Chờ đối phương tiến vào phúc địa động thiên, che đậy tốt trận hậu trường, khuôn mặt ửng đỏ băng vũ giao mới truyền âm hỏi, xin hỏi sư tôn cùng tiên độ trưởng lão, tiểu tử kia. Không có ở huyền kỹ phía trên động tay chân gì a? Tuy nói chính nàng thần hồn năng lực nhận biết, đã sớm đem cái kia thoát đến chỉ còn lại có một bộ quần lót thiếu niên lang, trong trong ngoài ngoài đều nhìn mấy lần, xác định trên người hắn lại không nửa cái huyền giới, huyền vòng tay. Nhưng, Băng Vũ Giao dù sao cũng là cái người chưa từng trải sự tình thiếu nữ, nàng đối với thần thân quần lót che chắn một ít vị trí thế nhưng là không có tốt ý tứ nhìn kỹ, sợ đối phương hội vụng trộm giấu có không gian huyền giới, huyền vòng tay. Một lát sau, Vũ Tầm lắc đầu, Tiên Độ bà lão cũng theo sát lấy lắc lư hai lần đầu, nói, lão thái bà ta xem kỹ tỉ mỉ, bất luận cái gì vị trí đều chưa từng rơi xuống, tiểu tử kia. Xác thực chưa từng bí mật mang theo hắn vật tiến vào bế quan chi địa. Nghe được Tiên Độ bà lão nhắc đến bất luận cái gì vị trí lúc, Băng Vũ Giao cái kia nộn hồng sắc hai gò má tựa hồ càng thêm hồng diễm chút. Một bên, Vũ Tầm ngữ khí bình thản nói, trước đây đã nói rõ, hắn chỉ có thể bế quan 3 ngày 3 đêm, vậy chúng ta thủ tương đương này cũng không làm nên chuyện gì, đi thôi. 3 ngày sau lại đến mang lên hắn, trực tiếp đi hướng bà xa cổ chiến trường. Nói xong, cái này băng sơn đại mỹ nữ không chút do dự xoay người, vút không mà đi. Ngay tại nàng quay người một sát, da như mỡ đông, trắng như thanh xương trên hai gò má, thế mà cũng hiện ra một chút nổi tiếng nhất chi sắc. Nguyên lai, Tiên Độ lão bà lời nói, cũng để cho nàng cảm thấy tương đương xấu hổ quính, chỉ bất quá trước đó trong lối nói, là tại ra vẻ trấn định thôi. Chẳng lẽ, cái này xinh đẹp vô song, khinh thục phụ nhân hình dáng thái thượng trưởng lão Vô Tầm, lại vẫn chưa từng phá thân tử chi trinh. Chương 2983, sấm sét đoạn ngục, sát cơ vị ương. Hừ, hôm nay tiểu tử kia mang vào bao nhiêu bộ bản đơn lẻ huyền kỹ, 3 ngày sau. Hắn liền sẽ y nguyên cho bổn tọa lấy ra. Tiên Độ bà lão lạnh giọng hơi lạnh nói xong, mũi chân mãnh liệt đạp xuống đất, thân thể như nhanh chóng ưng ra qua, mấy cái lấp lóe liền biến mất ở phúc địa động thiên rừng rậm ở giữa. Mà cùng lúc đó, phúc địa động thiên hạch tâm, cái kia bị trận màn bao khỏa bao quanh 100 trượng phương viên bên trong, ngồi xếp bằng thiếu niên trong lòng thì thào. Hắc hắc, ca muốn nuốt luyện cái này 11 bộ bản đơn lẻ huyền kỹ, làm sao đến mức thời gian sử dụng 3 ngày lâu dài. Hắn có chút hít hưng phấn liếm liếm bờ môi, nói trở lại, cái này Vô Tiên Băng cung trưởng giáo chí tôn ngược lại cũng hào phóng, cho ta cái này 11 bộ bản đơn lẻ huyền kỹ, phẩm cấp thấp nhất cũng đạt đến địa giai thượng phẩm. Chợt, thần thân liền từ bên trong mà tuyển chọn ra một cái trúc quyển. Cái này trúc quyển da đen nhánh như than, tâm bộ lại khắc lấy màu tím nhạt hoa trạch kiểu chữ, xem qua rất là đẹp mắt. Trước hết theo ngươi bắt đầu đi, nói một mình ở giữa, thần thân thần niệm nhất động. Đinh, hệ thống phát hiện thiên giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ sấm sét đoạn ngục đao, đao pháp loại huyền kỹ, chủ lôi. Ký chủ có thể đem đổi lấy vì tương ứng số tiền kỹ năng điểm số, hoặc là tự mình nuốt luyện, đem cái kia huyền kỹ nạp cho mình dùng. Nuốt luyện, thần thân không chút do dự nói, ông bá, bá, bá, bạch, tiếp theo sát, hắn nâng trong tay tâm, da đen chữ tím trúc quyển, nhất thời hóa thành mấy đạo du ánh sáng, chỉ một cái nháy mắt, liền lần lượt rót vào thần thân đan điền. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tập được sấm sét đoạn ngục đao. Này huyền kỹ chính là thượng cổ thời kỳ một huyền thần, theo suốt đời chỗ trải qua thiên đạo lôi phạt bên trong túy tinh hoa, dung nhập đao thế huyền kình bên trong sáng tạo, luyện đến đại thành, một đao tế ra, phảng phất nắm giữ chặt đứt địa ngục chi thế, bôn lôi cuồng lay động. Bá đạo tuyệt luân, nhập môn, huyền khí giá trị 55 triệu điểm, bởi vì cái kia huyền kỹ có thể đang thi triển trong lúc đó, kích dẫn tiếp theo phân thiên lôi chi uy, bởi vậy mỗi một cái đối lúc một ngày một đêm chỉ có thể vận dụng một lần, quá nhiều lần thì hội xúc phạm thiên đạo, dẫn lôi đốt thân thể, phản thụ hại. Nhưng bởi vì ký chủ người mang thiên hạ đệ nhất biến dị lôi nguyên tố cửu tiêu thần đình, vốn là thần giai đỉnh phong chi lôi kình, đủ cùng ngược lại đao thế dẫn rơi thiên đạo lôi phạt cân sức ngang tài, bởi vậy thời gian hồi chiêu giảm mạnh đến 2 canh giờ. 1. Nếu là lôi hệ huyền năng tu giả thi triển đao pháp này, có thể bộc phát ra 120% kỹ năng uy thế. 2. Ký chủ thi triển chiêu này lúc, cửu tiêu thần đình cùng thiên đạo lôi kình hai tướng điệp ra, uy năng càng tăng lên, có thể so với thiên giai thượng phẩm huyền kỹ. A ha ha ha ha, châu cái xiên a, xem hết hệ thống mặt bảng phía trên mới xây đến huyền kỹ tường tình về sau. Thần thân vui mừng quá đỗi, cái này sấm sét đoạn ngục đao vốn là thiên giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, trải qua ta sử ra, uy năng càng tăng lên, có thể so với thiên giai thượng phẩm kỹ năng lực. Nếu là lại tăng thêm, đao ý pháp tắc, sấm sét đoạn ngục đao vừa ra tay, uy năng sợ là so với bị lục mạch kiếm hồn quyết bị động chi lực từng cường hóa lục mạch thần kiếm đến, cũng không thua bao nhiêu a. Mà lại bởi vì ca người mang, cửu tiêu thần đình, quan hệ, sấm sét đoạn ngục đao nguyên bản dài đến một cái đối lúc kỹ năng thời gian hồi chiêu, trực tiếp bị giảm bớt đến 2 canh giờ. Vẻn vẹn 2 canh giờ thời gian hồi chiêu thiên giai trung phẩm. À không, là có thể so với thiên giai thượng phẩm đao pháp, thật sự là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu tuyệt kỹ. Hưng phấn sau đó, thần thân quyết định thừa nhiệt đả thiết, đem còn lại 10 bộ huyền kỹ cũng cùng nhau tu tập. Lần này, thần thân trong tay nâng lên một cái nhựa plastic chất liệu giống như cuộn tranh triển khai, chừng 32 thước dài, 16 thước bao quát. Bên trên lưu quang rạng rỡ, hoa mang sáng rực, đinh, hệ thống phát hiện thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ Vị Ương đao, đao pháp loại huyền kỹ, không nổi bật huyền khí thuộc tính. Ký chủ có thể đem đổi lấy vì tương ứng số tiền kỹ năng điểm số, hoặc là tự mình nuốt luyện, đem cái kia huyền kỹ nạp làm hữu dụng. Nuốt luyện, ông hưu, hưu, hưu, hưu, thần thân trong lòng nhất động, cái kia có chút hùng vĩ bức tranh, trong khoảnh khắc hóa thành năm màu lưu quang, chui vào đan điền. Vẻn vẹn một cái hô hấp công phu về sau, thiếu niên bên tai vang lên lần nữa thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tập được Vị Ương đao. Đây là thượng cổ đao thần phá cảnh huyền thánh chi đỉnh, sơ lâm thần vị lúc, đối kháng hoảng sợ thiên đạo lôi phạt chi lực ngẫu hứng mà sáng tạo một bộ đao pháp. Đao kình bản thân mặc dù không cái gì lại dựa vào huyền năng thuộc tính, nhưng cương mãnh cuồng bá mạnh lại ngay cả tơ không. Tuyệt, biến hóa thất thường, chiến không ngưng, đao Vị Ương, nhập môn, huyền khí giá trị 45 triệu điểm, 75 triệu điểm, cùng 95 triệu điểm. Chỗ lấy sẽ xuất hiện khác biệt hạn mức huyền khí tiêu hao, là bởi vì Vị Ương đao phân thượng, trung, hạ ba thức, mỗi một thức đều có thể đơn độc thi triển, nhưng thời gian hồi chiêu cũng là độc lập. 8 canh giờ, thượng, trung, hạ ba thức thời gian hồi chiêu có thể độc lập hoàn thành. Vị Ương đao, chiến không ngưng mà đao Vị Ương, coi trọng là quán thông một hơi chi uy, nếu có thể đem thượng, trung, hạ ba thức ăn khớp thi triển, uy năng đem tầng tầng điệp ra, biến đến càng cường hãn. Nhưng nếu như thi triển nửa đường bị ngoại lực đánh gãy, thì Vị Ương đao có lẽ sát uy đem thật to suy yếu, nhớ lấy nhớ lấy. Ha ha, cái này thiên giai chúng đao loại huyền kỹ cũng thực không tệ. Tiên độ lão bà đem này huyền kỹ giao cho ta lúc, còn đặc biệt dặn dò nói, đây là trưởng giáo chí tôn từng thân quen đao kỹ, mặc dù cương mãnh bá đạo, hậu kình kéo dài, nhưng đối với người sử dụng thiên phú và huyền khí hùng hồn độ yêu cầu cực cao. Hiện tại xem ra, thật không lừa ta, cho dù không có hắn chín dạng bản đơn lẻ huyền kỹ, chỉ dựa vào cái này tu tập tới tay sấm sét đoạn ngục đao cùng Vị Ương đao, đối ca chiến lực tăng lên cái kia đều có thể nói là chất chuyển biến. Sau đó, thần thân trong tay lại lần nữa nâng, lên một bộ lại một bộ bản đơn lẻ huyền kỹ, hóa thành lưu quang, cuối cùng tiêu trừ tại hắn đan điền trước trách. Bên tai, một đạo có một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, dường như tấu vang thế gian này êm tai nhất nhạc chương. Đinh, chúc mừng ký chủ tập được thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, minh mông nhất điểm hồng, kiếm loại, công kích kỹ. Đinh, chúc mừng ký chủ tập được thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, huyết ẩm cuồng phong, đao loại, công kích kỹ. Đinh, chúc mừng ký chủ tập được địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Không thể không nói, cái này Vô Tiên Băng Cung trưởng giáo chí tôn xác thực so thần thân trong tưởng tượng phải hào phóng nhiều, trừ hai bộ thiên giai trung phẩm, cùng hai bộ thiên giai hạ phẩm đao, kiếm loại huyền kỹ bên ngoài, còn lại cho hắn cũng đều là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Chỉ bất quá, những thứ này huyền kỹ phần lớn đều không phải là thủy hệ chủ bao hàm. Hoặc hứa chính là bởi vì bọn họ tại chủ tu thủy hệ huyền năng Vô Tiên Băng Cung bên trong, đã ngồi rất lâu ghẻ lạnh, mới có thể bị thần thân kiếm tiện nghi. Chương 2984, cưỡng từ đoạt lý. Theo sau cùng một đạo lưu quang chui vào thần thân đan điền lúc, Vô Tiên Băng Cung trưởng giáo chí tôn đáp ứng cấp cho thần thân nhìn 11 bộ bản đơn lẻ huyền kỹ, đều là đã bị nuốt luyện. Trước đây, Vô Tầm dặn đi dặn lại, nói cho thần thân chỉ có thể nhìn 3 ngày huyền kỹ, mọi người liền muốn chạy tới bà sa cổ chiến trường. Nhưng bây giờ, tiền tiền hậu hậu thêm lên đến còn không đến một thời gian uống cạn chung trà, thiếu niên này đã đem tất cả bản đơn lẻ huyền kỹ nuốt luyện sạch sẽ, liên tục điểm nhi chữ mặc cặn bã đều chưa từng lưu lại. Kinh hỉ phấn chấn sau đó, thần thân nhỏ hết lần này tới lần khác đầu, đồ tử ngôn ngữ ta muốn là hiện tại thì ra ngoài, nói cho Vô Tầm bọn người, chính mình đã đem 11 bộ bản đơn lẻ huyền kỹ sách hồn tất cả đều hao hết, cũng tất cả đều quen làm hữu dụng lời nói, có phải hay không không tốt lắm. Làm người không thể dạng này, sẽ cho người sinh ra loại bị hung hăng đánh mặt cảm giác. Tuy nói cái này Vô Tiên Băng Cung trưởng lão, các đệ tử trước đây đối ca là mở miệng một tiếng, kém đẳng nhân loại, xưng hô, rất là thiếu lễ độ, nhưng bọn hắn cũng coi là tại hành động phía trên, chịu nhận lỗi, qua. Mênh mông nhiều huyền binh, cho ta nuốt, không biết bao nhiêu linh thạch, cung cấp ta tu luyện. Hiện tại còn có chút rộng lượng, mượn, cho ta nhiều như vậy bản đơn lẻ huyền kỹ, nhưng bởi vì nuốt luyện bản đơn lẻ sách hồn quan hệ, những thứ này huyền kỹ sợ đều khó tránh khỏi có mượn không còn. Làm người muốn phúc hậu. Ta vẫn là ở trong này chờ đủ 3 ngày lại đi ra a, dạng này cho Vô Tầm, Băng Vũ Giao, còn có cái kia tiên độ lão bà tạo thành đả kích trình độ làm hội nhẹ nhàng chậm chạp một số. Nếu để cho Vô Tiên Băng Cung người biết được, thần thân như vậy quan tâm dụng tâm lương khổ lời nói, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Trước đây, thần thân tại Phúc Địa Động Thiên bên trong bế quan tĩnh tu gần 100 năm. Lúc này, đồng dạng là ở phía này Phúc Địa Động Thiên bên trong, lại chỉ cần thay chờ đủ 3 ngày, với hắn mà nói thuận tiện giống như thời gian qua nhanh, trong chớp mắt. Ông suy, đến ước định thời gian, không giống nhau vừa mới đến vô tầm, băng vũ giao bọn người thúc giục, phúc địa động thiên phòng ngự trận màn đã tiêu tán vô hình. Ngay sau đó, một bóng người từ phúc địa huyền môn chỗ dạo bước mà ra, chính là thần thân. Hắn khóe môi nhếch lên tự mình mà thong dong mỉm cười, trên nét mặt lại bí mật mang theo một chút vô lại, cho người ta một loại bất cần đời du côn đẹp trai cảm giác. Chỉ là, cái kia vẻn vẹn xuyên một bộ quần lót hóa trang, để thiếu niên này hiên ngang anh tư giảm một chút. Băng Sơn đại mỹ nữ Vũ Tầm cố gắng chấn định, ánh mắt như thường, có thể nàng đệ tử, Băng Sơn tiểu mỹ nhân Băng Vũ Giao, lại vô ý thức nghiêng đi tầm mắt, khẽ gắt một tiếng. Lão bà tiên độ nhưng liền không có thiếu nữ lòng xấu hổ, một đôi bao hàm xem kỹ hai mắt từ đầu đến chân đem thần thân dò xét mấy lần về sau, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, ừm. Ngươi người ngược lại là đúng hạn đi ra, có thể cho ngươi mượn cái kia 11 bộ bản đơn lẻ huyền kỹ đâu. Lời vừa nói ra, chính là Liên Vũ Tầm cùng Băng Vũ Giao hai người cũng đều thu hồi xấu hổ giận tiểu nữ nhi tâm tư, ánh mắt nghiêm nghị trừng mắt về phía thần thân, thần hồn toàn bộ khai hỏa, tỉ mỉ tìm tòi. Cái này hai nữ thần hồn, trừ quét tra thần thân bản thân bên ngoài, còn như khuấy động mà ra như thủy triều, khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, đem thần thân ở đây bế quan phía kia phúc địa động thiên cũng dở cái đáy hướng lên trời. Không biết sao, các nàng vẫn chưa phát hiện cái kia 11 bộ bản đơn lẻ huyền kỹ chỗ. Đang muốn chất vấn lúc, đã thấy thần thân hời hợt nhún nhún vai, những cái kia huyền kỹ tại ta quen hội về sau, sách hồn khô kiệt, tại chỗ tiêu tán vô hình. Ngươi nói cái gì, tiên độ bà lão chơi liều dùng quải trượng đánh ngất một xuống mặt đất, ngươi thật coi bản thánh mắt mù tai điếc, liền cơ bản nhất tâm trí cũng đã đánh mất hay sao? Ngươi tại phúc địa động thiên bên trong mới ngốc bao lâu? 3 ngày, chỉ có 3 ngày a, 3 ngày thời gian, liền xem như có người lấy truyền công phương thức, độ ngươi huyền khí huyền kỹ. Đều khó có khả năng hoàn thành chỉnh một chút 11 bộ bản đơn lẻ huyền kỹ tận thụ tận quen. Huống chi ngươi cũng không phải là bị người truyền công, mà là tại nhìn bản đơn lẻ huyền kỹ, tự mình lĩnh hội. Tiên độ trưởng lão nói không sai. Một bên, Băng Vũ Giao lạnh lời trách mắng, thần thân, ngươi không cần thiết sai lầm. Cùng lúc đó, một mực đối thần thân tương đối thân thiện Băng Sơn đại mỹ nhân Vũ Tầm, cũng lạnh lên một khuôn mặt tươi cười, quát nói, nếu như ngươi bây giờ giao ra huyền kỹ, bổn tọa hội làm không có cái gì phát sinh. Mà nếu như chấp mê bất ngộ, hừ, đón ba nữ không tốt ánh mắt, thần thân lại là một phái vô tội hình dạng, khoát khoát tay, ngừng, bổn tọa vừa xuất quan, tâm lực lao lực quá độ, không có rảnh cùng các ngươi tại cái này lãng phí thời gian. Hắc, rõ ràng là tiểu tử ngươi nói không giữ lời, đối với ta tông huyền kỹ mượn mà không trả, bây giờ còn có ý hay sao? Tiên độ bà lão nhất thời trừng lên hai mắt, đã hiện ra một phần sát cơ. Thần thân đối với cái này, chỉ nhìn như không thấy, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, sớm tại ta hướng các ngươi mượn lãm huyền kỹ lúc, thì từng thẳng thắn nâng lên, ta tu luyện huyền kỹ cùng tầm thường tu giả khác biệt. Bởi vì, bổn tọa tu luyện bản đơn lẻ huyền kỹ, đối sách hồn hao tổn lượng rất cao. Ta còn từng cố ý căn dặn, để cho các ngươi tốt nhất là cầm chút sách hồn vốn là gần như khô kiệt bản đơn lẻ huyền kỹ đến dùng, vạn nhất sự sau sách hồn thật khô kiệt, tiêu tán như yên, tổn thất cũng tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng, không phải sao? Đúng. Ngươi xác thực nói qua lời này, có thể hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn cũng là ngươi trước đó vì chính mình lưu tốt đường lui a. Băng Vũ Giao giọng căm hận cả giận, nếu như ngươi thật sự là bởi vì tu luyện cái kia 11 bộ huyền kỹ, dẫn đến sách hồn khô kiệt mà tán loạn, chúng ta đã hứa hẹn cho ngươi mượn, đương nhiên sẽ không có hai lời. Nhưng vấn đề là ngươi căn bản chưa từng tu tập, ngược lại đem ta tông 11 bộ bản đơn lẻ huyền kỹ giấu. Chờ một chút, ai nói ta chưa từng tu tập? Thần thân vừa ra lời, liền lại bị tiên độ bà lão lạnh giọng đánh gãy, hừ, lúc đến bây giờ, người còn muốn cãi chảy cãi cối. Thử hỏi, trên đời này có ai có thể tại ngắn ngủi 3 ngày ở giữa, tự mình tu được một bộ địa giai lấy thượng phẩm cấp bản đơn lẻ huyền kỹ? Quả thực hoang đường, thần thân nghe vậy, nhếch miệng lên đường cong càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh liền theo mỉm cười, biến thành buông thả không bị trói buộc cười to, ha ha ha. Ha ha ha ha, người cười cái gì? Tiên độ bà lão ánh mắt càng lộ vẻ âm hàn, thì liền Vũ Tầm đều đối lạnh lùng nhìn nhau. Đã thấy thần thân chậm rãi lắc đầu, gần từng chữ một, chính các ngươi không cách nào tại trong vòng 3 ngày, quen hội địa giai trở lên bản đơn lẻ huyền kỹ, đã muốn làm không sai nhận vì người khác cũng vô pháp làm đến a. Vậy theo ngươi logic, chính mình ngu xuẩn, còn không cho người khác thông minh. Cưỡng từ đoạt lý, Băng Vũ Giao mày liếu gấp vặn, giờ phút này nhìn về phía thần thân trong ánh mắt, lại hiện ra một vệt vẻ chán ghét. Thần thân lại cũng không giận, chỉ vạch làm khóe miệng, suy không sai cười một tiếng, a, đã các ngươi đều nhận định ta là tại cưỡng từ đoạt lý, vậy không bằng cùng ta thể đánh cược một phen, như thế nào? Vũ Tầm mắt lạnh lẽo chừng một cái, ngươi lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Chương 2985, đoạt soái. Tiên độ bà lão chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau khẽ vươn tay, bớt nói nhiều lời, lập tức giao ra 11 bộ bản đơn lẻ huyền kỹ, nếu không ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thần thân một thấy đối phương hảo môn không nghe, còn hùng hổ dọa người tư thế, trong lòng cũng luồn lên một đạo hỏa khí tới. Dứt khoát thu liễm ý cười, thay đổi trước đó thanh nhã như mây thần sắc, mày kiếm vặn một cái, trầm giọng quát nói, các ngươi huyết thệ đã lập, chẳng lẽ còn dám đối với bản tọa lạnh lùng hạ sát thủ hay sao? Tốt, tốt, tiên độ bà lão run rẩy tay, chỉ hướng thần thân, mồm miệng ôm hận, nhìn xem, tiểu tử này rốt cục lộ ra nguyên hình a. Tại chỗ người, cũng chỉ có Vô Tầm còn có thể tỉnh táo mà chống đỡ, cặp kia cho dù tức giận lúc cũng nghĩ không gì sánh được đôi mắt sáng gấp nhìn chằm chằm thần thân, nói, đối đánh cược gì? Nói, nếu như ta có thể đem cái kia 11 loại bản đơn lẻ huyền kỹ, một dạng không rơi thi triển mà ra, lần này bà xa cổ chiến trường chủ soái, để ta tới làm. Vũ Tiên Băng cùng tất cả người tham chiến, đều phải lập xuống huyết thệ, tôn ta hiệu lệnh. Ngươi nghĩ hay lắm, Băng Vũ Giao nhất thời khuôn mặt căng cứng, thần thân đây là muốn đảo khách thành chủ, xâm chiếm vốn thuộc về nàng chủ soái chi vị a. Cái này Băng Sơn tiểu mỹ nhân vừa dứt lời, chống gậy chống đứng yên một bên tiên độ bà lão lại cười lạnh nói, ha ha, Giao Nhi ngươi khẩn trương cái gì sức lực. Chỉ bằng hắn, trong 3 ngày có thể quen hội một hạng bản đơn lẻ huyền kỹ đều được xưng tụng là kỳ tích, lại làm sao có thể một dạng không rơi thi triển ra 11 loại huyền kỹ. Nói xong, lão thái bà này ánh mắt âm hàn đe dọa nhìn cách đó không xa thiếu niên, hung ác âm thanh hung ác cả giận, người điều kiện, bản thánh đáp ứng ngươi chính là. Bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ, nếu như ngươi làm không được, lại nên làm như thế nào? Thần thân ào ào cười một tiếng, ha ha, như nếu vô pháp làm được, ta thần thân cam nguyện vì Băng Cung chi chiến nô. Lời vừa nói ra, ở một bên duyên dáng yêu kiều Vũ Tầm không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên, liên tục không ngừng nói tốt, đương lập huyết thệ vì bằng. Tại Vũ Tầm muốn đến, thần thân lần này, có thể là tại nói chuyện giật gân, một khi chính mình thật muốn cầu cùng đối phương đứng nghiêm huyết thệ, vậy hắn khẳng định thì sợ, lại từng bước ép sát để hắn giao ra huyền kỹ là đủ. Vạn nhất, hoặc là nói tại Vũ Tầm trong lòng, 1/1000 tỷ xác suất, thiếu niên này thật là một cái yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Ngắn ngủi 3 ngày thì quen hội 11 loại địa giai thượng phẩm trở lên bản đơn lẻ huyền kỹ lời nói, cái kia để hắn trong lúc phiên bà xa cổ chiến trường chiến đấu. Chủ soái cũng chưa chắc không thể, lúc trước đứng nghiêm huyết thệ chế ước dưới, thiếu niên này như muốn mạng sống, nhất định phải trợ Vũ Tiên Băng Cung đoạt được 9 hàm vị, muốn đến hắn coi như làm chủ soái cũng đoạn không dám tùy hứng làm bậy. Tiên độ bà lão trong mắt hơi híp, hừ lạnh nói, hừ, lão thái bà ta ngược lại muốn nhìn xem, cho tới bây giờ mức này. Tiểu tử ngươi còn có thể như thế nào cãi chảy cãi cối? Cãi chảy cãi cối, a, ta bao lâu cãi chảy cãi cối qua? Thần thân khóe miệng dương nhẹ, vậy cũng là ngươi tại lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử a. Nói xong, lúc này vạch phá ngón tay, chỉ thiên thề. Cái này, gia hỏa này thực có can đảm lập xuống huyết thệ. Đến lúc này, tiền độ lão bà cùng Băng Vũ Giao đều là đồng tử co rụt lại, đầy mặt không thể tin. Thiếu nghiêng, các loại Vũ Tầm huyết thệ lập xong đồng thời. Cái này thiếu niên lang cũng im tiếng dừng âm, hoàn thành huyết thệ đứng nghiêm. Sau đó, tại Vũ Tầm nghi ngờ mọc thành bụi đôi mắt đẹp nhìn soi mói, làm mời thủ thế, các ngươi đến bây giờ đều chưa từng bại lộ ta tu vi thật sự, hẳn là lo lắng trong tông môn nhiều người phức tạp, không muốn ta cái này ngẫu nhiên được đến, bí mật vũ khí, quá sớm bạo. Lộ a, đã như vậy, không bằng rời bước phúc địa động thiên bên trong, lại lấy trận màn ngăn trở người tai mắt. Vũ Tầm khẽ gật đầu, tốt, ngươi như vậy khí định thần nhàn bộ dáng. Ngược lại thật sự là để bổn tọa thật có chút chờ mong đâu. Cùng lúc đó, Băng Vũ Giao, còn có cái kia tiên độ bà lão cũng đều theo sát về sau, nhập phúc địa động thiên bên trong. Cái sau lão mục đích nửa híp mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha, chờ mong sao. Chỉ mong hẳn là công dã tràng hoan hỉ đi. Ông, rất nhanh, huyền cương hùng hồn, trận quang chợt sáng, phòng ngự màn sáng một lần nữa bao phủ lại một phương này phúc địa động thiên. Trận có thể màn sáng bên trong, thần thân chân đạp hư không. Cười khẽ thong dong, trước đây Băng Cung chung mượn ta nhìn 11 bộ bản đơn lẻ huyền kỹ, không biết Vũ Tầm trưởng lão muốn cho ta trước thi triển cái nào một chiêu. Cách đó không xa, Băng Vũ Giao đôi mắt đẹp một phen, hừ, bây giờ nói rất có việc. Cũng đừng các loại đợi chút nữa thật động thủ, lại lấy cớ chính mình bởi vì bế quan khổ tu, hao phí cực lớn tâm lực, cho nên nhất thời khó có thể thi triển mới xây huyền kỹ a. Thần thân hơi hơi ghé mắt, liếc cái này Băng Sơn tiểu mỹ nhân liếc một chút, nhạt lạnh nhạt nói, người cái tiểu nha đầu, không biết lớn nhỏ. Bổn tọa chính là khách khanh chân nhân, ngươi một cái hậu bối lại dám cản rỡ như vậy. Có tin ta hay không đem ngươi treo ngược lên, quất ngươi cái mông. Ngươi cái gì ngươi, không biết lớn nhỏ nha đầu chết tiệt kia, bổn tọa khuyên ngươi đứng xa một chút, miễn cho đợi chút nữa bị huyền kỹ sát uy gây thương tích, lại khóc lấy hô hào muốn sư phụ của ngươi vì ngươi làm chủ a. Cô, cái này băng sơn tiểu mỹ nhân bị tức đến không được, cả giận nói quang hội tranh đua miệng lưỡi có gì tài ba. Bản thiếu chủ ngay tại cái này đứng đấy, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể hay không làm tổn thương ta nửa sợi lông. Vũ Tầm đột nhiên nhỏ bé lông mày nhăn lại, Giao Nhi, im lặng. Sau đó đối thần thân khẽ nhếch ngẩng đầu thần, chân nhân, thời gian quý giá, chưa có lại đấu khẩu. Đã ngươi mới vừa nói, chính mình đã đem cái kia 11 bộ bản đơn lẻ huyền kỹ toàn bộ quen biết, vậy bản tọa liền trước lãnh giáo một chút ngươi chỗ kích phát vị ương đao chi uy a. Ngay sau đó, cái này băng sơn đại mỹ nhân nhi hơi hơi quay đầu, đối tiên độ lão bà nói, đem thần chân nhân đồ vật trả lại cho hắn a, cũng tốt thuận tiện hắn thi triển huyền kỹ. Lão thái bà chỉ lạnh hừ một tiếng, tiện tay ném một cái, liền đem thần thân nhập này phúc địa động thiên trước gác lại tại bên ngoài không gian huyền trạc, huyền giới đủ số trả lại. Thần thân một thanh sau khi nhận được, cười nhẹ gật gật đầu, vị ương đao đúng không? Tốt, như ngươi mong muốn. Ông, theo tay khẽ vẫy ở giữa, vừa mới nhận chủ không có mấy ngày u minh huyết nhận, liền đã bị nắm trong tay tâm. Xì, a, vẩy lạp lạp lạp, làm cái kia nửa kim bạch hắc lôi hoa bám vào thân đao lúc, chuôi này tinh hồng sắc cự nhận nhất thời huyết mang hừng hực, giống như là bởi vì cảm nhận được chủ nhân hùng tâm vạn trượng, mà chiến ý dâng cao. Tiếp chiêu đi, chiến không ngưng, đao vị ương giết, vù vù, hô hô hô, ầm ầm á, nguyên bản đạp không mà đứng, bất động như núi thiếu niên lang, trong khoảnh khắc động như bôn lôi. U minh huyết nhận thẳng thắn thoải mái, cuồng vũ không nghỉ, trước mắt lại hiện ra khiến người ta hoa mắt huyết nhận đao ảnh. Cùng lúc đó, nửa kim nửa hắc xít gào lôi mãnh mạ điện cùng thân đao, giống nhau sóng lớn đập sườn núi giống như, rồi rào đánh tới. Đao ra, cuồng lôi cuồn cuộn, sát uy cuồn cuộn. Thần thân nắm đao hành công thời khắc, trong lòng thầm nghĩ, đã các ngươi nhất định phải ép ta xuất thủ, cái kia lần này bà sa cổ chiến trường lĩnh quân soái vị, ca là đoạt bình tĩnh. Chương 2986, không có nếu như. Xì, lạp lạp lạp, buông thả lôi năng đao quang, cuồn cuộn mà đến, rất nhiều giả thiên tế nhật trạng thái. Rồi rào huyền cương khí kình nhất thời nhấc lên từng trận phong bạo, cái kia ngàn vạn đạo dường như mắt trần có thể thấy gió nhẹ, thực là từng chuôi đao mang biến thành. Phốc phốc phốc phốc, răng rắc, oanh long long long long. Trong điện quang hỏa thạch, phúc địa động thiên bên trong băng cứng bốn vách tường, đều bị thần thân huyền kỹ chi uy vẽ lên đao dấu vết. Phải biết, cái này bị định vị phúc địa động thiên vị trí bức tường băng cứng trình độ bền bỉ, so với long cốt thạch tủy còn phải cao hơn trăm lần. Lại thêm phòng ngự trận màn cách trở, lại nhưng vẫn bị vị ương đao sát uy khắc xuống vĩnh viễn khó có thể xóa đi vết đao. Ách a, cơ hồ trong cùng một lúc, băng sơn tiểu mỹ nhân băng vũ giao trực tiếp bị cái kia kéo dài không dứt, hùng hồn vô cùng đao cương khí lãng phá bay rớt ra ngoài. Cho dù nàng trên dưới quanh người sớm đã tế ra hộ thể huyền khí, nhưng vị ương đao đao thế vẫn như thực cốt chi trùng, lại dựa vào cách sơn đả như giống như sức mạnh, đem băng vũ giao thân mang một bộ váy dài đều chém thành phá tiên nát sợi. May ra, vị ương đao đao thế làm đến mức độ như thế liền đã là cực hạt, vẫn chưa thương tới cái này băng sơn tiểu mỹ nhân giờ phút này trần trụi bên ngoài, sạch bạch thắng tuyết non ra. Giao Nhi, làm vì sư tôn Vũ Tầm quá sợ hãi, một cái ngọc trưởng gấp đập mà ra, ngăn trở vị ương đao đến tiếp sau sôi trào mãnh liệt sát uy đồng thời, một cái tay khác bỗng nhiên hất lên, linh quang thiểm diệu đồng thời, đã vì băng vũ giao phủ thêm một tầng tuyết sắc trường bào, mới che. Ngăn trở cái kia đột nhiên chợt lộ xuân quang, lúc này thời điểm băng vũ giao hơi có vẻ xấu hổ ngước mắt xem xét, vừa vặn cùng thần thân trông lại ánh mắt xa xa tương đối. Đối phương cái kia lược mang theo mấy phần trêu chọc ý vị đồng quang, để cái này băng sơn tiểu mỹ nữ hỏa khí tỏa ra cái này. Hỗn đản, mắng thì mắng, nhưng giờ phút này băng vũ giao đối thần thân một đao tế ra uy năng, lại là cực kỳ rung động. Tuy nói ta có vô lễ chi ngại, trước đây tế ra hộ thể huyền cương chỉ có 7 phần lực, nhưng bản tiểu thư thế nhưng là một tên lục tinh huyền quân a. Hắn thần thân một cái nhất tinh huyền quân, theo lý thuyết coi như thật thi triển ra thiên giai trung phẩm vị ương đao, cũng khó có thể làm tổn thương ta mảy may mới đúng. Mà lúc này, sư tôn của nàng Vũ Tầm đối thần thân chiêu này kinh hãi giật mình cảm giác, còn muốn càng hơn một bậc. Sao, làm sao có thể, cái này không ngờ là thật sự vị ương đao đường đao sát thế. Mặc dù bởi vì tu vi cảnh giới chênh lệch thật lớn, làm cho thần thân chiêu này vị ương đao uy năng, kém xa trưởng giáo chí tôn chỗ thi triển. Nhưng đao ý huyền pháp, lại tới không kém chút nào. Muốn đến nơi này, Vũ Tầm đôi mắt đẹp lóe lên, đao ý. Pháp tắc, là, tiểu tử này đã trèo lên đến huyền quân chi vị, nói không chừng đã giác tỉnh pháp tắc chi lực, chính là cùng đao tương quan đao ý pháp tắc. Khó trách hắn trước đây mở miệng, muốn hỏi ta băng cung mượn dùng đao loại huyền binh, về sau lại đòi hỏi đao pháp huyền kỹ. Người mang đao ý pháp tắc, lại thêm cái kia phẩm cấp không rõ biến dị lôi nguyên tố, mới tạo thì khủng bố như thế sát uy. Cơ hồ trong cùng một lúc, nguyên bản nhìn về phía thần thân trong ánh mắt, bao hàm khinh miệt, vẻ âm trầm tiên độ lão bà, bây giờ cũng là đầy mặt kinh ngạc chi tình. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này, ngắn ngủi ba ngày, hắn thế mà thật tu thành thiên giai trung phẩm vị ương đao. Không chỉ có như thế, hắn chỗ kích phát đao thế uy năng, viễn siêu, nhập môn cảnh, chẳng lẽ qua tập được, liền đã đi vào đại thành cảnh sao? Trên thực tế, thần thân vừa rồi chỗ kích phát vị ương đao, chỉ có nhập môn chi cảnh. Nhưng hắn có trước mắt lôi có thể khuyên độ đã có thể so với bán thần phẩm cửu tiêu thần đình, cho dù huyền tu cảnh giới cũng không cao, nhưng huyền khí uy năng lại là siêu cường. Cho nên, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả tiên độ lão bà, sẽ có loại thần thân vừa tu được vị ương đao, liền đã để kỹ năng cảnh giới đi vào cảnh giới đại thành ý nghĩ, cũng hợp tình lý. Dù sao đối tiên độ bà lão tới nói, thần thân trong tay nắm giữ bán thần phẩm lôi hệ biến dị nguyên tố điểm này, có thể so sánh hắn mới học mới luyện, liền đã đi vào đại thành cảnh kỳ tài thiên phú càng thêm không thể tưởng tượng. Vù vù, hô hô hô, giây lát, thần thân sớm đã thu đao mà đứng, có thể lúc trước một kỹ đã ra lúc, cuồng nhiên bốn lay động cương phong, lại vẫn ở phía này phúc địa động thiên bên trong phá lướt nhẹ qua một hồi lâu, mới dần dần hướng tới bình thản. Thần thân ánh mắt mỉm cười liếc liếc một chút nơi xa, cái kia bọc lấy một bộ áo bào trắng, giờ phút này chính khóe mắt chừng hướng mình tiểu mỹ nữ, lưu manh vô lại vạch động một cái khóe miệng, hắc. Bổn tọa mới vừa nói cái gì tới? Hảo môn khuyên bảo để ngươi trốn xa một chút, để tránh ngộ thương, ngươi lại không nghe. Ngươi, băng vũ giao trong đôi mắt đẹp, nổi giận chi ý càng lộ vẻ nồng đậm, hết lần này tới lần khác đối phương lại chiếm lý, nàng chỉ có nổi giận trong bụng cũng không thể nào phát tiết. Đón cái kia tuổi dậy thì mỹ thiếu nữ vừa thẹn vừa giận ánh mắt, thần thân chỉ cười nhạt một tiếng, liền không còn phản ứng. Chỉ tại trong lòng nghĩ đến, ha ha, không biết tốt xấu tiểu nha đầu phiến tử, tại ca vị ương đao dưới, ngươi chỉ là quần áo rách, lại chưa từng bị thương tới da thịt, đều là ca thủ hạ lưu tình kết quả a. Nguyên lai, không chỉ là khi đó phía dưới đã đi vào lục tinh huyền quân cảnh băng vũ giao vẫn chưa toàn lực phòng ngự, thần thân cũng không có toàn lực xuất kích. Bất quá thông qua lần này thí chiêu, thiếu niên kia cũng đại khái thăm dò chính mình thực tế chiến lực, chắc là sẽ không thua tầm thường 5-6 ngôi sao huyền quân cảnh tồn tại. Thế gian này, lại còn thật có như thế kỳ tài. Lúc này, tiên độ bà lão trong lòng vẫn là chấn ngạc liên tục. Cho dù là bản thánh, tại bản đơn lẻ sách hồn chỉ dẫn dưới, ngắn ngủi 3 ngày ở giữa, có thể ngộ ra cái này thiên giai trung phẩm huyền kỹ nửa thành nội dung quan trọng cũng rất không tệ. Các loại bản thánh thông thiên lĩnh ngộ cái này thiên giai trung phẩm huyền kỹ nội dung quan trọng, cũng từng bước diễn luyện, lại đến sau cùng có thể thành công thi triển mà ra, lại càng không biết muốn tốn thời gian mấy phần. Có thể tiểu tử này, tối hôm qua đây hết thảy, vẻn vẹn thời gian sử dụng 3 ngày. Không, cần phải còn xa không đến 3 ngày. Bởi vì căn cứ thần thân nói, hắn tại cái này phúc địa động thiên bên trong lúc bế quan, không chỉ có là quen hội vị ương đao cái này một loại huyền kỹ. Không, không thể nào. Sau đó, cũng không biết lão thái bà này là vì một lần nữa tìm biết chút nhi lòng tin, vẫn là vì giúp băng vũ giao ra một hơi, đột nhiên thu liếm lại đầy mặt kinh sợ, nói, vị ương đao một thức, tính ngươi vượt qua kiểm tra. Nhưng, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiên độ bà lão tận lực để cho mình ngữ khí nghe không có chút rung động nào một số, hiện tại biến mất, thế nhưng là chỉnh một chút 11 bộ bản đơn lẻ huyền kỹ, mỗi một bộ đều giá trị liên thành. Nếu như ngươi có thể đem bọn nó một dạng không rơi thi triển đi ra, bổn tòa coi như những cái kia bản đơn lẻ huyền kỹ, đúng như ngươi nói, là bởi vì ngươi tu tập trong lúc đó, sách hồn hao hết mà biến mất. Nhưng nếu như, lão thái bà này lời còn chưa nói hết, liền bị thần thân tiếng cười khẽ chỗ đánh gãy, ha ha, yên tâm. Tuyệt sẽ không có người cái gọi là, nếu như. Chương 2987, nam nhân đều là đại móng heo. Tuyệt sẽ không có người cái gọi là, nếu như. Thần thân hơi ngang đầu, cổ tay rung lên, đem khiêng ở đầu vai cự nhận dỡ xuống. Tiếp theo chậm rãi giơ ngang tại trước ngực, vị ương đao sau đó, liền thử trước một chút đều là thiên giai trung phẩm sấm xét đoạn ngục đao như thế nào. Yên tâm tốt, cái kia 11 kỹ, bổn tòa hội một cái không rơi thi triển mà ra. Cái này về sau. Ta liền có thể danh chính ngôn thuận leo lên bà sa cổ chiến trường chủ soái vị. Nói đến đây, thần thân hơi dừng lại âm thanh, tiếp theo khóe miệng phác họa lên một vệt tà mỉ cười, hắc. Vừa nghĩ tới không lâu sau đó có thể thống ngự toàn quân, mà lại đi theo phía sau một đám oanh oanh yến yến cũng đều đối ca nói gì nghe nấy, bổn tọa thì khó tránh khỏi hơi nhỏ kích động đâu. Nói xong lời cuối cùng, hắn còn cố ý đối Băng Vũ Giao nháy mắt mấy cái. Cái sau thấy thế, nhịn không được xì âm thanh, phi. Ta cũng không tin ngươi thật có thể đem 11 loại huyền kỹ, toàn bộ thi triển mà ra. Ta đã nhìn ra, ngươi lúc trước vị ương đao, còn có đến đón lấy dự định thi triển sấm sét đoạn ngục đao, đều là đao loại huyền kỹ. Có lẽ, là bởi vì ngươi người mang, đao ý pháp tắc, so sánh đặc thù, có thể tại cực đoan thời gian bên trong, lĩnh ngộ đao pháp loại huyền kỹ. Nhưng trưởng giáo chí tôn hắn người tới nhà chuẩn đồng ý cho ngươi mượn huyền kỹ, có thể không hoàn toàn là đao pháp loại. Ngươi lần này bất quá là đang hư trương thanh thế a. A thật sao, thần thân khóe miệng treo lên nụ cười dường như càng lộ vẻ tùy tiện chút, vậy thì mời ngươi trợn to cặp kia xinh đẹp mắt to, xem cho rõ ràng đi. Ông suy, ước chừng nửa nén hương công phu về sau, một phương này phúc địa động thiên bên ngoài trận bức màn chướng chậm chậm tán đột. Cửa động mở rộng về sau, bốn cái sắc mặt khác nhau người chậm rãi mà ra. Trong bốn người duy nhất một tên nam tính, là thần thân. Hắn giờ phút này khóe miệng chứa có mỉm cười, một phái đắc chí vừa lòng bộ dáng. Chỉ vì, hắn đã thành công đoạt soái. Tại thiếu niên này bên tay trái, là băng sơn đại mỹ nhân Vũ Tầm. Nàng cái kia mỹ lệ trên khuôn mặt, đã treo có một vệt sợ hãi lẫn vui mừng, cũng ngậm lấy nửa phần lo lắng âm thầm chi tình. Kinh hỉ, là bởi vì trước đây tại phúc địa động thiên bên trong, nàng tận mắt nhìn thấy thần thân đem cái kia 11 loại bản đơn lẻ huyền kỹ, từng chiêu, một thức thức thi triển đi ra. Nàng mà nói, như thế thiên tài, trước đây chưa từng gặp. Khác không nói, bằng vào thần thân cái này 11 chiêu tân quen hội huyền kỹ, thì đầy đủ bốc lên chinh chiến bà sa cổ chiến trường Đại Lương. Vũ Tầm trong lòng, đối thần thân chân thực chiến lực cũng có sơ bộ nhận biết, cảm thấy đối phương làm gì đều sẽ không thua tam tinh huyền quân. Như thế chiến lực, cho dù là tại thế hệ trẻ tuổi đứng đầu cường giả tụ tập bà sa cổ chiến trường, đều đủ để đưa thân nhất lưu hàng ngũ. Chỉ cần khác cùng hắn đỉnh phong tông môn chủ soái cứng đối cứng, thần thân an nguy cơ bản không thành vấn đề. Mà để cái này băng sơn đại mỹ nhân nhi lo lắng, thì là đối thần thân đảm nhiệm chủ soái chức, hơi có bất an. Một là lo lắng bởi vì huyết thể chế ước, sợ hãi cái này huyết khí phương cương tiểu tử, thực sẽ ỷ vào chính mình chủ soái thân phận, hạ lệnh để Vũ Tiên Băng cung các nữ đệ tử làm chút xấu hổ sự tình. Nhưng càng làm cho Vũ Tầm không yên lòng, là thần thân căn bản không có đủ mảy may thống soái thiên phú. Thường nói vừa đem vô năng, mệt chết tam quân, Vũ Tầm cũng không hy vọng Vũ Tiên Băng cung tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, leo lên bà sa cổ chiến trường tinh anh con cháu, lại bởi vì thần thân không não thống ngự mà trắng trắng mất mạng. Thần chân nhân, ngươi mặc dù làm chủ soái, nhưng dù sao cũng là lần đầu tham gia bà sa cổ chiến trường chi dịch, bổn tọa hy vọng ngài đi vào về sau, gặp chuyện có thể nhiều hơn hỏi ý giao nhi ý nghĩ. Đây cũng là, đối nàng một loại đoán luyện đi, Vũ Tầm bản ý, là muốn cho thần thân nghe nhiều lấy Băng Vũ Giao hành động ý kiến. Nhưng bây giờ huyết thệ đã lập, thần thân đều đã là không thể giao động chủ soái, nói như vậy khẳng định không thích hợp. Nàng còn lo lắng giảng quá ngay thẳng hội vừa đến phản, cho nên mới như vậy hàm xúc, chỉ nói là muốn đoán luyện Băng Vũ Giao. Thần thân trong lòng minh bạch, trên mặt lại cố ý giả bộ hồ đồ, ngông nghênh khoát khoát tay, ha ha ha ha ha, Vũ Tầm trưởng lão đều có thể giải sầu, bổn tọa hội nhờ vào đó máy bay chiến đấu, nhiều nhiều dìu dắt, rèn luyện hậu bối. Băng Vũ Giao nha đầu phiến tử này, chỉ cần có chút ngộ tính, theo bổn tọa chinh chiến một phen xuống tới, nhất định có thể trưởng thành rất nhiều. A, ha ha thật sao? Vũ Tầm ngượng cười hai tiếng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trong nội tâm nàng lại thầm thở dài một hơi, ai sớm biết thật không nên cùng tiểu tử này đánh cược, giờ có khỏe không, chủ soái đổi chỗ, nói thêm gì nữa đều lộ ra bất lực. Bất quá, hắn vẫn là hội hết sức vì ta Vũ Tiên Băng cung đoạt được, chín hàm chi vị A. Dù sao huyết thệ đã lập, nếu như hắn làm không được, không chỉ có lấy không được chuôi này tâm tâm niệm niệm, thiên xương kiếm, còn đem phải đối mặt huyết thệ độc chú trừng phạt. Một bên khác, Tiên Độ bà lão sắc mặt thì lộ ra có chút hôi bại. Nàng một bên kéo lấy lộ ra gấp bội nặng nề tốc độ từ từ hướng tiền, một bên dưới đáy lòng kêu gào, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy a a a a a. Thần thân tiểu tử bất quá từng cái ngôi sao huyền quân, thế mà có thể tại ngắn ngủi 3 ngày ở giữa, quen hội chỉnh một chút 11 loại bản đơn lẻ huyền kỹ. Mà lại những thứ này huyền kỹ, đều tại địa giai thượng phẩm phía trên, chủng loại cũng không chỉ một. Coi như hắn ỷ có chút đặc thù, đạo ý pháp tắc, chi lực gia trì, tu luyện lên đao pháp huyền kỹ lúc, có thể làm ít công to, vậy hắn mấy loại huyền kỹ thần tốc quán thông, lại làm giải thích thế nào? Kinh khủng nhất là, tiểu tử này không chỉ là tu tập hội 11 loại huyền kỹ, mà lại mỗi một loại huyền kỹ cảnh giới đều đạt đến đại thành. Thậm chí có thể là viên mãn tầng thứ. Cùng hắn so sánh, lão thái bà ta còn thực sự là vỗ mông ngựa khó đạt đến. Đừng nhìn lão thái bà này một thanh tuổi tác, nguyên lai lòng háo thắng còn mạnh như thế. Nàng lần này thất lạc thái độ, thì là bởi vì chính mình bị một cái nhất tinh huyền quân cảnh hậu bối cho so đi xuống, mà lại giữa hai người chênh lệch còn không phải một chút điểm. Vậy đơn giản là, để người tuyệt vọng chênh lệch a. Lại nhìn đi theo ba người đằng sau hai bộ có hơn băng sơn tiểu mỹ nữ băng vũ giao, bây giờ đôi mắt sáng lập lòe, một khuôn mặt tươi cười lại là lúc sáng lúc tối. Nàng đôi mắt sáng kích lóe, là bởi vì thần thân trước đây thi triển 11 loại bản đơn lẻ huyền kỹ, xác thực để cho nàng mở rộng tầm mắt. Tuy nói băng vũ giao đối thần thân cái này lưu manh vô lại ra hỏa rất không ưa, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, đối phương tại huyền kỹ phương diện thiên phú, thật có thể nói là có 102, làm lòng người sinh kính nể. Mà cái này tuổi dậy thì thiếu nữ chỗ lấy sắc mặt lúc sáng lúc tối, thì là bởi vì nàng đột nhiên mất chủ soái chi vị không nói, còn bị thần thân huyết thể áp chế, một khi tiến bà xa cổ chiến trường, thì phải tất yếu mọi chuyện tuân theo. Nghĩ đến đây kẻ xấu xa khóe miệng treo lên tà mị ý cười, băng vũ giao liền không nhịn được đánh tới dùng mình đến. Trời mới biết cái kia ra hỏa hội hạ cái gì dạng mệnh lệnh. Có thể hay không, có thể hay không, tại vô tiên băng cung sư tổ tổ huấn dưới, không chỉ là băng vũ giao, cơ hồ tất cả băng cung trưởng lão, các đệ tử, đều đối nam nhân loại sinh vật này ôm lấy thành kiến. Ân, nam nhân đều là đại móng heo. Cái kia một đám oanh oanh yến yến nhóm cho dù không biết đối nam nhân ghét cay ghét đắng, cũng miễn không biết cực độ bài xích, bản năng đem một loại giống được sinh vật đều hướng xấu nhất chỗ muốn. Chương 2988, tinh vực trùng động. Giao nhi, người theo vi sư cùng nhau đi tới đợi triệu chi địa, tập hợp tất cả trưởng lão, đệ tử về sau, liền có thể vào tinh vực trùng động. Vũ Tầm vừa dứt lời, liền gặp thần thân hơi hơi thiêu thiêu mi sao, tinh vực trùng động. Đó là vật gì? Gia hỏa này thế mà liền tinh vực trùng động cũng không biết a. Băng vũ giao ánh mắt kinh ngạc liếc thần thân liếc một chút, trong lòng thầm động, thật không hiểu rõ hắn đến tột cùng là thiên tài, vẫn là đồ ngu. Thái thượng trưởng lão Vô Tầm lại sắc mặt như nước, không nhanh không chậm giải thích nói, tinh vực trùng động thì là một loại liên tiếp tròm sao khác nhau, hoặc là vị diện xuyên thẳng qua thông đạo. Tu giả lấy thượng tinh vực trùng động đặc hữu, trùng con thoi, về sau, đem về lấy nhanh vô cùng tốc độ, xuyên thẳng qua cùng mỗi cái tinh vực hoặc là vị diện ở giữa. Sử dụng trên đường một lát nhàn hạ, Vũ Tầm cho thần thân tỉ mỉ giảng giải cái gì gọi là tinh vực trùng động, cùng hắn một số mênh mông tinh vũ bên trong, so sánh thường thức tính đồ vật. Dù sao đối phương muốn vì Vũ Tiên Băng Cung xuất chiến, những thứ này thường thức tính đồ vật như không nhanh chóng nói rõ, vạn nhất ở phương diện này ăn thiệt thòi, vậy nhưng liền được không bù mất. Cũng không lâu lắm, thần thân liền đã minh bạch, cái kia cái gọi là tinh vực trùng động, thực thì là một loại công cụ giao thông. Chẳng qua là cái này công cụ giao thông có chút kỳ lạ, đã có thể xuyên thông tròm sao khác nhau, cũng có thể liên thông vị diện khác biệt. Trên lý luận giảng, chỉ cần có sung túc nhân lực, vật lực, cùng đủ nhiều thời gian đến cứu tế lời nói, thậm chí có thể tại minh mông tinh vũ bên trong, tạo ra một đầu nối ngang đông tây tinh vực trùng động đến. Lại lấy đầy đủ lượng linh thạch làm động năng, tu giả liền có thể lấy trùng con thoi, thong dong tới lui tại minh mông tinh vũ hai thái cực. Bất quá, cái này cuối cùng chỉ là một loại lý tưởng nhất hóa giả thiết thôi. Dù sao minh mông tinh vũ vô biên minh mông, bao hàm to to nhỏ nhỏ tinh vực, vị diện, hoặc là tinh cầu, lại đâu chỉ ngàn tỷ. Mà cái này bên trong, lại có rất nhiều phân chia thế lực, cái răng lược mâu thuẫn xung đột, làm thế nào có thể chuẩn đồng ý hắn thế lực tại chính mình trên địa bàn, đả thông một đầu xuyên qua thủy trung tinh vực trùng động. Khác không nói, chỉ là từng cái biên giới đều nghiêm phòng tử thủ giới môn, cũng là một đạo tinh vực trùng động không bước qua được mấu chốt, điểm quyết định. Ngươi để băng vũ giao theo ngươi đi tinh vực trùng động. Vậy ta đâu? Thần thân vừa mở miệng, thì lấy lại tinh thần, cảm thấy mình vấn đề này sách còn thật đầy đủ ngốc. Liền nghe Vũ Tầm nói, thần chân nhân, ngươi làm lần này tham chiến bà sa cổ chiến trường chủ soái, tự nhiên cũng muốn cùng nhau đến đây. Cái này xinh đẹp vô song khinh thục nữ tử nói xong, vẫn không quên quay đầu lại, đối chống quải trượng lão bà lời nói, tiên độ trưởng lão, phong ấn phúc địa động thiên sự tình, chỉ sợ cũng muốn làm phiền ngươi. Đi thôi, nơi này giao cho lão sinh là được. Thần thân minh bạch, tiền độ lão bà chỗ lấy sẽ được lưu lại phong ấn phúc địa động thiên, chủ yếu vẫn là lo lắng hắn tại phúc địa nội bộ, tạo thành phá hư những cái kia dấu vết, sẽ bị người có quyết tâm khám phá hư thực, tiến tới đem Vũ Tiên Băng Cung được đến thần thân cái này một bí mật. Vũ khí tin tức tiết lộ ra ngoài, đúng, các ngươi trước khi đi, đừng quên đi cùng trưởng giáo chí tôn nàng lão nhân ra lên tiếng chào hỏi. Nếu là trưởng giáo chí tôn hỏi lão sinh đến, liền nói bản thánh đang bề bộn tại phong ấn một phương phúc địa động thiên, trong thời gian ngắn sợ không cách nào hướng nàng lão nhân ra thỉnh an, mời trưởng giáo chí tôn chớ trách. Tiên độ lão bà vứt xuống như thế câu nói về sau, liền phối hợp cầm lên pháp trượng, vận kình nặng linh lên. Vũ Tầm mỉm cười, Tâm đạo, ha ha ha, nói cái gì, bề bộn nhiều việc phong ấn một phương phúc địa động thiên, thực là không có ý tứ gặp lại trưởng giáo chí tôn a. Suy nghĩ một chút cũng đúng, dù sao cũng là tiên độ trưởng lão hỏi trưởng giáo chí tôn cho mượn cái kia 11 bộ bản đơn lẻ huyền kỹ. Có thể chuyện cho tới bây giờ, 11 bộ bản đơn lẻ huyền kỹ tất cả đều đổ xuống sông xuống biển, tiên độ trưởng lão coi như biết rõ trưởng giáo chí tôn không biết giận lây sang nàng, chính mình nhưng cũng bởi vì trong lòng áy náy, không còn mặt mũi đúng. Không bao lâu, trưởng giáo chí tôn toa trong cung, khụ khụ khụ, một tên xế chiều lão bà, chính nửa nằm nửa tựa ở kim ngọc giường liễn phía trên, tay trái chống đỡ lấy chính mình cái cằm, gầy như que củi, tay phải thì che miệng mình, ho khan một hồi lâu, mới mở miệng nói tiên độ cái này tiểu lão nhân, coi như muốn tìm cái tránh. Bổn tọa lấy cớ, cũng hầu như nên tìm cái ra dáng điểm a. Lấy nàng thực lực, phong ấn một phương phúc địa động thiên, đây còn không phải là bị bắt giữ sự tình. Nửa ngày thời gian đều không cần đến a. Bồi ngồi tại bên giường Vũ Tầm hé miệng cười một tiếng, nói, liền biết tiên độ trưởng lão để cho ta tiện thể nhắn, chạy không thoát trưởng giáo chí tôn ngài lão nhân ra pháp nhãn. Hừ, bổn tọa minh bạch, cái kia tiểu lão thái bà là lòng mang áy náy, cảm thấy 11 bộ bản đơn lẻ công pháp đánh mất, cùng nàng qua không can hệ. Nhưng trên thực tế, bổn tọa làm thế nào có thể trách tội nàng? Khục khụ, khụ khụ khụ khụ. Cái này hình dáng tiểu tùy tiểu lão thái lại là ho mãnh liệt một trận, mới chậm rãi khí mới nói đến, vẫn là bổn tọa chính mình nguyện ý xuất ra 11 bộ bản đơn lẻ công pháp, cấp cho tiểu tử kia tham tường. Một phương diện, những thứ này bản đơn lẻ huyền kỹ bên trong, trừ không thuộc tính vị ương đao bên ngoài, hắn chiêu thức đều là cùng tại chúng ta băng cung huyền năng thuộc tính tương khắc lôi, hỏa hai hệ, phẩm cấp không thấp, nhưng tác dụng là thật không lớn. Thứ hai, bổn tọa đem cái này 11 bộ bản đơn lẻ huyền kỹ hết thảy mượn tại thần thân nhìn, cũng có được hướng tiểu tử kia triển lộ ta băng cung nội tình tâm tư, để cho lòng hắn sinh kính sợ. Chỉ là không nghĩ tới, chỉnh một chút 11 bộ bản đơn lẻ huyền kỹ a, thế mà chỉ ở ngắn ngủi 3 ngày ở giữa, liền bị cái kia thần thân tiểu tử toàn bộ quen biết, hơn nữa còn đem bản đơn lẻ huyền kỹ còn sót lại sách hồn, hết thảy mài tận, tiêu tan bại đi. Khục khụ, khụ khụ khụ khụ. Nói đến đây, hình dáng tiểu tụy tiểu lão thái bà lại kịch liệt ho khan. Vũ Tầm vội vàng vận huyền năng cùng lòng bàn tay, một bên chậm rãi vì giãn ra lưng, một bên khuyên nhủ, ngài lão nhân ra không cần thiết động khí, những cái kia huyền kỹ. Coi như giữ lấy, đối với ta băng cung mà nói cũng không tác dụng lớn. Nếu như tại mấy vạn năm trước, ta tông còn có thể thông qua đấu giá các loại thủ đoạn, dùng những cái kia huyền kỹ đổi lấy thích hợp tu luyện hơn tư nguyên. Có thể từ khi lần trước bà xa cổ chiến trường chiến đấu về sau, bái, hoa thần thủy điện, ban tặng, ta băng cung ngày càng sa sút, chính là có những thứ này huyền kỹ nơi tay, cũng không dám cầm lấy đi cùng hắn cường tông đổi lấy tư nguyên. Bởi vì, cái kia chiến dịch sau chúng ta, tựa như là bị trọng thương rừng cây sư vương, trước kia đối băng cung cúi đầu nghe theo những cái kia, xài lang chó hoang, nhóm, đều trừng lên tham quang bốn phía tinh hồng hai mắt, hận không thể nhào lên cắn chúng ta một miệng a. Nói xong lời cuối cùng, chính là liền luôn luôn thanh lãnh thong dong Vô Tầm, hô hấp đều có chút dồn dập lên. Một đôi đủ để mê đảo chúng sinh sáng trong mắt, cũng lặng yên nổi lên hừng hực hỏa quang. Muốn đến, nàng chỗ nhắc đến hoa thần thủy điện, cần phải cũng là ban đầu ở sau lưng bán vô tiên băng cung, đem đẩy hướng vực sâu vạn trượng vị kia minh hữu a. Chương 2989, là nên làm chút gì? Vô tiên băng cung trưởng giáo chí tôn nhẹ khoát khoát tay, khục khụ, khụ khụ khụ. Bổn tọa vẫn chưa động khí, chính như ngươi nói, bằng vào ta băng cung bây giờ tình huống, cất giữ lấy những cái kia huyền kỹ, cũng bất quá là chút có thể xem không thể dùng vật phẩm trang sức thôi. Nếu như này một giới bà xa cổ chiến trường chiến đấu, ta băng cung lại bại một trận, những cái kia huyền kỹ sớm muộn vẫn là hội rơi vào bên cạnh nhân thủ. Nhưng nếu như thần thân tiểu tử kia nuốt vào huyền kỹ, chiến lực tăng vọt về sau, thật có thể giúp ta băng cung hái được chín hàm, danh vị lời nói, dùng những cái kia huyền kỹ đổi một cái tương lai, cũng là lại hoa không tính quá. Nghe đến nơi này, Vũ Tầm mới hơi sự tình an tâm, lại cười nói câu, trưởng giáo chí tôn anh minh. Ha ha ha, người nhà đầu này khi nào cũng học hội vuốt mông ngựa. Trưởng giáo chí tôn có chút suy yếu cúi phía dưới mí mắt, thanh âm nói chuyện tựa như khẽ nói mê, sau đó, trong băng cung có tiên độ tỏa chấn, bà xa chiến trường phương diện lại có ngươi dẫn đội, bổn tỏa hai đầu đều yên tâm rất. Bổn tỏa có chút mệt, người tự đi a, đừng để giao nhi các nàng chờ quá lâu, bổn tỏa liền ở đây lặng chờ tin lành. Vù vù, vù vù. Tàn phá bừa bãi cuồng phong bạo tuyết bao phủ cả tòa băng đảo tuyết vực, nguyên bản nên giữa hè buổi trưa nóng rực ánh nắng, tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong, đều biến đến lộ ra gấp bội âm nhu. Băng đảo tuyết vực, tuy nói tên bên trong là mang theo cái đảo chữ, nhưng giảng thật, nó còn thật không giống tầm thường trên ý nghĩa đảo. Nếu bàn về diện tích lời nói, mảnh này cả ngày bị băng tuyết bao trùm hòn đảo, sợ là muốn so thần thân ở kiếp trước chỗ địa cầu Âu Á đại lục bản khối, còn muốn to lớn cái 3-5 lần. Mặt này tích cũng không phải thần thân tin đồn, hoặc là tùy ý suy đoán, mà chính là hắn cùng Vũ Tầm, băng Vũ Giao, cùng hắn tất cả sắp lao tới bà sa cổ chiến trường trưởng lão đệ tử nhóm, cùng nhau phi hành một lần tự mình cảm thụ. Mới đầu, thần thân cũng có chút bồn chồn, Vũ Tiên băng cung nghiêu xoa như vậy một cái tông môn, vì cái gì lên đường còn muốn dùng bay đâu. Nhiều lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực a. Trực tiếp móc điểm linh thạch, để mọi người đứng lên truyền tống trận, một cái nháy mắt chẳng phải có thể đến tới mục đích a. Về sau thần thân mới biết được, từ khi lần trước bà sa cổ chiến trường chiến dịch, Vũ Tiên băng cung bị thân là Minh Hữu Phương Hoa Thần Thủy Điện bán phản bội sau đó, tông môn cảnh ngộ liền ngày càng xa sút Vũ Tiên băng cung, còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bên trong như vậy màu mỡ. Trước đây, cung cấp thần thân cùng băng Vũ Giao hai người tu luyện sử dụng cực phẩm linh thạch, cơ hồ đã đem tông môn bảo khố móc lướt không còn. Bây giờ toàn bộ Vũ Tiên băng cung từ trên xuống dưới, đều có thể nói là nắm chặt dây lưng quần còn sống, cái nào còn có thể vung tay quá chán đem linh thạch tiêu vào trên truyền tống trận. Ca trước đó một mực tại băng cung nội địa, vẫn còn không có cảm thấy cái này tông môn người sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Hiện tại đi ra, một đường chạy như bay một đường nhìn, mới mộ nhiên phát hiện cái này băng cung trong địa bàn, tàn phá thành trì, trụ sở khắp nơi có thể thấy được thụ thương đệ tử, môn đồ nhiều vô số kể. Thần thân trong lòng thầm động, hiện tại xem ra, cái này nắm giữ đường đường huyền thánh cảnh đại năng một phương cường tông, cũng không dễ vượt qua a. Thái thượng trưởng lão Vũ Tầm chiều theo lấy bọn người tốc độ phi hành, thẳng đến một ngày này trạng vạng tối, mới cùng nhau đến Vọng Hải chi sườn núi. Nơi này là Vũ Tiên băng cung phía nam biên giới trọng địa. Lạnh không khí lạnh, lại căn bản là không có cách che lại cái kia xây tại cự sườn núi phía trên pháo đài bên trong, xông vào mũi huyết tinh chi khí. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, máu tươi đã đem cả tòa sườn núi thể đều tưới nước đỏ bừng, tại trời chiều chiếu rọi phản xạ ra làm người sợ hãi tinh hồng quang mang chói lọi. Làm thần thân một hàng cấp tốc bay gần cái này cự sườn núi pháo đài lúc, phát hiện tốt nhiều tàn giáp phá nón trụ trưởng lão, các đệ tử đều dáng chống đỡ lấy nắm chặt binh khí, tế ra hộ thể huyền cương, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm chỉnh mà đối đãi. Các loại khoảng cách lại gần chút, những thứ này bởi vì thời gian dài rơi vào đánh trận mà bẩn thỉu trưởng lão, các đệ tử mới lòng cảnh giác, từng cái thần sắc nhảy cẫng, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Mau nhìn, là thái thượng trưởng lão Vũ Tầm, còn có băng Vũ Giao sư tỷ các nàng. A, chúng ta rốt cục nấu đến một ngày này sao? Đúng vậy a, chúng ta nỗ lực không ngừng nghênh địch, đem hết thảy sát cơ hết thảy ngăn cản tại tông môn hạch tâm bên ngoài, chính là vì không ảnh hưởng đến thiếu chủ các nàng. Hiện nay, các nàng cũng rốt cục muốn tại Vũ Tầm trưởng lão chỉ huy dưới, hướng về bà sa cổ chiến trường xuất phát a. A, chờ một chút, trong mọi người tại sao có thể có cái nam nhân? Là ai, gia hỏa này là ai? Trước kia chưa bao giờ thấy qua, người cái gọi là trước kia đều nhanh có hơn 300 năm a. Tại thời gian dài như vậy bên trong, tông môn hạch tâm trọng địa, nhất định là phát sinh cái gì không muốn người biết biến động cũng khó nói. Điều này cũng đúng. Quản hắn là ai, đã mặc ta vào Vũ Tiên băng cung thái thượng trưởng lão bào, lại là bị Vũ Tầm trưởng lão chỗ dẫn dắt mà đến, vậy liền khẳng định là đứng tại ta băng cung cái này bên cạnh. Không tệ, băng cung, tất thắng. Băng cung, tất thắng. Băng cung, đừng nhìn những thứ này đóng giữ cự sườn núi pháo đài biên giới, đều là chút nữ tu sĩ, nhưng các nàng bây giờ cùng kêu lên nổ uống. Đồng dạng thanh thế kinh người, cổ vũ nhân tâm. Mà giờ khắc này, lấy vượt qua người ta một bậc thần hồn năng lực nhận biết, bắt được những trưởng lão kia đệ tử nói thần thân, lại bị này một đám thân mang phá nón trụ nát giáp, toàn thân nhiễm lấy vết máu nữ tu nhóm, triệt để rung động đến. Chính là nữ lưu thế hệ lại như thế nào? Các nàng như cũng dùng chính mình thân thể máu thịt, vì hạch tâm chi địa, xây lên một đạo kiên cố thành tường. Các nàng đã có người ở đây đóng giữ, cùng địch chống lại hơn 300 năm, trong đôi mắt trừ chợt lóe mà qua nhớ nhà tình sầu bên ngoài, tràn đầy không thua binh sĩ kiên nghị cùng quả cảm. Cái này là bực nào nữ anh hùng, mà làm cho các nàng nghĩa vô phản cố đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, chính là này một giới bà sa cổ chiến trường chiến đấu, cũng là những thứ này nữ tu nhóm đối với tương lai niềm hy vọng a. Chính đang cân nhắc, thần thân đã theo Vũ Tầm, hạ xuống tại bên trong pháo đài trên quảng trường. Hắn theo những cái kia chú thành các tu giả trên nét mặt bắt được, không có thống khổ, không có bất đắc dĩ, càng không có tuyệt vọng cùng phàn nàn. Có, là nhiệt tình, như lửa nhiệt tình, là nét mặt tươi cười, như hoa mùa hạ giống như sáng chói nét mặt tươi cười. Cái này đủ để tỏ rõ, các nàng đều là cam tâm tình nguyện lưu chiến cùng này, đi nỗ lực, đi thủ hộ. Các nàng nguyện dùng chính mình thân thể máu thịt, vì Vũ Tiên Băng Cung cấu trúc lên một mặt không thể phá vỡ thành tường, cũng tin tưởng vững chắc cuối cùng sẽ có một ngày, cái này nhốt tại nhà tù Thương Tổn Phượng, có thể nhất phi trùng thiên. Uy, cái kia tiểu soái ca là ai a? Hắn a, tên là Thần Thân, đã là khách khanh chân nhân, cũng là chúng ta chuyến này chủ soái. Ồ, nguyên lai là chủ soái tiểu ca ca nha, đệ tử mời ngài một chén. Càng có trưởng lão đại khí một vỗ ngực, chủ soái tiểu ca ca ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tại cự sườn núi bên trong pháo đài một ngày, chúng ta liền sẽ vì ngươi đẩy ra hết thảy trở ngại, cam đoan ngươi có thể lấy trạng thái tốt nhất tiến vào bà sa cổ chiến trường. Trước đó, Thần Thân đặt chân bà sa cổ chiến trường, chỉ coi là vì hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ, lòng hắn phía dưới rất là xúc động, thì hướng những thứ này đánh bạc tánh mạng đi đảm đương, đi thủ hộ nữ cường nhân hào kiệt, ca cũng phải thật tốt chơi hắn một phiếu mới là. Chương 2990, chúng thần chi địa. Thần Thân một hàng tại cự sườn núi bên trong pháo đài chỉnh đốn một đêm, hôm sau trời vừa sáng, liền top 5 top 3 cùng đóng giữ pháo đài đồng môn bạn thân thiết tạm biệt, ào ào nhảy xuống cự sườn núi. Căn cứ Vũ Tầm nói, chỉ cần hướng về cự sườn núi pháo đài lấy nam phương hướng, chạy như bay hơn nửa ngày quang cảnh, liền có thể đến gần nhất tinh vực trùng động cửa vào. Bò, ò, díu dít, toa toa, ao ao ao, hoa lạp lạp lạp, đoạn đường này bay tới, Thần Thân có thể tính kiến thức không ít bà sa cổ vực trong biển kỳ thú, có to lớn như thành bảo giống như, đỉnh trán mọc ra trăm thước tê giác hải ngưu thú, có sau lưng mọc lên bộ phiến kích cỡ tương đương lục dực, toàn thân lân phiến cứng rắn như sắt, miệng trong mũi còn rất dài người một. Điều sắc bén gai xương thiết giáp phi ngư, vân vân vân vân. Khá lắm, cái này thiết giáp phi ngư hẳn là thiên tôn cảnh trong biển huyền thú a. Hải ngưu thú cũng không phải đèn cạn dầu, cái kia giống như thành bảo thể tích, chừng trăm thước lớn lên góc cạnh, đã theo mặt bên chứng minh ra nó huyền tu cảnh giới, tuyệt không kém gì nửa bước huyền quân. Thần Thân không khỏi cảm khái, cùng chỗ này vị diện vùng biển so ra, huyền linh đại lục thế tục giới cuồn cuộn. Quả thực tựa như là chỉ nuôi nhốt một chút tôm cá, gió êm sóng lặng ao nước nhỏ a. Đột ngột, Thần Thân nghĩ đến trước kia từng nghe hệ thống chi linh nhắc đến, có quan hệ đại thiên vạn giới phẩm cấp phân chia. Dùng Thần Thân ở kiếp trước khái niệm đến ví von, cái này đại thiên vạn giới bên trong nào đó một giới, liền có thể xem là trong vũ trụ mịt mờ nào đó một cái tinh hệ. Mà tại trong vũ trụ, tinh hệ có lớn có nhỏ. Đồng dạng, đại thiên vạn giới cũng đồng dạng là có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu. Căn cứ nào đó một giới thực lực tổng hợp cùng tư nguyên trình độ đến xem, đại thiên vạn giới từ thấp đến cao bài danh. Đại khái bị chia làm, bình thường vị giới, huyền vị giới, linh vị giới, địa vị giới, cùng thiên vị giới. Cái này biên giới mạnh yếu phân chia, ngược lại là cùng huyền kỹ, công pháp, hoặc là huyền đan, huyền phù các loại ngũ đại huyền phẩm phân chia tên cực kỳ tương tự. Cái này bên trong, mỗi một đại giới phạm trù, lại có thể chia nhỏ ra thượng, trung, hạ ba cái vị cấp. Như Thần Thân kiếp trước chỗ địa cầu, đó là thuộc về hạ phàm vị giới bên trong một khỏa thai nghén có sinh mệnh hệ thống tinh cầu. Trên thực tế, tại đại thiên vạn giới tu giả trong miệng, bọn họ càng thói quen tại xưng là hạ phàm vị giới bên trong nào đó một vực. Thần Thân hơi híp mắt, trong lòng thầm động, ta nhớ mang máng, là Triệu Dĩnh Hâm, vẫn là Hàn Y Chỉ, từng tại không có ý nói qua, huyền linh giới vốn là trung thiên vị, cấp biên giới. Mà ta lúc đó chỗ huyền linh đại lục, bất quá là cái này trung thiên vị biên giới một góc của băng sơn a. Lúc này, Thần Thân không khỏi hồi tưởng lại lúc trước kém chút một trưởng vỗ chết chính mình huyền thần. Nhớ tới hắn từng nói qua lời nói, không khỏi nhíu mày. Bây giờ nghĩ lại, thiên vọng tai ương bạo phát, kỳ thực là bởi vì đại thiên vạn giới rất nhiều cao thủ, đến đây tranh đoạt cái kia tám thanh, không gian bí triệt cùng một thanh, thì niễn bí tỏa mới khiến cho huyền linh giới bị tai họa ngập đầu. Chư, tề thiên đại thánh, dốc sức mà làm, thật vất vả bảo vệ huyền linh đại lục cái kia không đủ 1% lãnh thổ bên ngoài, còn lại các vực, đều tại những cái kia cái huyền thánh, thậm chí cả huyền thần cấp cường giả trong tranh đấu, tiêu tán như yên a. Lại không biết, ta bây giờ thân ở, bà sa cổ vực, là cấp bậc gì biên giới. Trong lòng hiếu kỳ ở giữa, Thần Thân quả quyết hỏi hướng Vũ Tầm. Cái sau nghe vậy, Mỹ như sao con người hơi hơi lóe lên, khẽ cười nói, ha ha, thần chân nhân ngươi thật đúng là cổ quái đâu. Trước đó rõ ràng liền gần như mọi người đều biết, tinh vực trùng động, đều chưa từng nghe nói qua. Nhưng bây giờ, ngươi lại hỏi ra chỉ có huyền thánh, hoặc là nói nắm giữ chí ít, huyền thánh cấp, nội tình truyền thừa đại tộc. Mới hiểu biên giới phẩm cấp phân chia vấn đề. Suy nghĩ một chút cũng thế, tuyệt đại đa số tu giả, cuối cùng cả đời, cũng khó khăn xông phá giới môn bình chướng, nhảy ra bản thân chỗ thân ở một phương biên giới, lại như thế nào có thể giải đại thiên vạn giới mạnh yếu phân chia đâu. Lúc này, đối với Vũ Tầm quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, Thần Thân chỉ cười bỏ qua. Hắn càng là như vậy, Thái Thượng trưởng lão Vũ Tầm liền càng phát giác cái này thiếu niên lang thần bí khó lường, chỉ mỉm cười, nói, đỉnh phong thời kỳ bà sa cổ vực, hẳn là có thể chen vào trung thiên vị, biên giới phương diện. Có điều lúc này mà, nghe nói thần bên kia núi hơi khác thường biến cố, trung thiên vị biên giới phương diện chỉ sợ khó có thể đạt tới, nhưng bảo trụ phía dưới thiên vị chi tư không có vấn đề gì cả. Dù sao tại bà sa cổ thần núi chi đỉnh, vẫn có lấy không ngừng một vị huyền thần cấp đại năng. Nghe đến nơi này, thần thân không khỏi chấn động trong lòng, mạnh như bà sa cổ vực, lại vẫn chỉ là phía dưới thiên vị, biên giới mà thôi. Nói như vậy, thiên vọng tai ương bạo phát trước, cái kia bị định giá, trung thiên vị, huyền linh giới, chẳng lẽ không phải mạnh đáng sợ. Mà lại, tuyệt đối có huyền thần cấp đỉnh phong đại năng tỏa chân A. Trong lòng thầm than sau khi, thần thân vẫn không quên trò đùa giống như hỏi, ha ha, phía dưới thiên vị, trung thiên vị, thượng thiên vị. Như Vũ Tầm trưởng lão nói, cái này nắm giữ không ngừng một vị huyền thần đại năng tỏa chấn, bà sa cổ vực cũng chỉ có thể bị định giá, phía dưới thiên vị, lời nói, cái kia lại không biết đại thiên vạn giới bên trong, phải chăng còn có thể áp đảo, thượng thiên vị, phía trên tồn tại. Đương nhiên là có, Vũ Tầm nhìn về phía nơi xa đôi mắt đẹp lóe lên, môi son hé mở, nói ra hai chữ, thần vực. Thần vực, thần thân làm khẽ giật mình, hoa danh tự còn rất dọa người. Thần vực lại được xưng làm chúng thần chi đỉnh, dẫn vô số tu giả tâm trí hướng về chỗ A. Nói về thần vực, Vũ Tầm ánh mắt đều tràn ngập vẻ mơ ước, chờ mong chi tình không cần nói cũng biết. Bất quá, loại này ước mơ thần sắc vẻn vẹn duy trì một lát, liền bị chính nàng cười khổ âm thanh chỗ đánh gãy. Ha ha ha, tựa như thần vực, bực này chúng thần chi địa, chúng ta lặng lẽ lặng yên làm một chút nằm mơ ban giữa ngày cũng liền thôi, tuyệt đối đừng khắp nơi nói đi, miễn cho bị người khác xem như đứa ngốc, không đến mức A. Thần thân khoa trương trừng lớn mắt, Vũ Tầm trưởng lão bây giờ tuổi còn trẻ, huyền tu cảnh giới liền đã trèo lên đến ngũ tinh huyền thánh, huyền thần chi cảnh cũng không phải là trăng trong gương, thủy trung hoa a. Chờ ngươi thành là chân chính huyền thần, ha ha ha, huyền thần lại như thế nào? Vũ Tầm nhẹ lắc đầu, ngắt lời nói, thần thân, đừng xem thường chúng thần chi địa. Ngươi bây giờ, còn trẻ, chờ ngươi tránh thức cường đại lên, không hướng xa nói, chỉ nói đặt chân huyền thánh cảnh về sau, ngươi liền sẽ phát hiện. Tại cái này minh mông đại thiên vạn giới bên trong, để ngươi tâm sinh kính sợ, thậm chí là bất lực mà chống đỡ cường giả, nhiều vô số kể. Muốn đi hướng, thần vực, càng là si tâm vọng tưởng. Thật sao, thần thân nhún nhún vai, nói thật, cả đối cái kia cái gọi là, thần vực, còn thật không thế nào hướng tới. Chợt, thiếu niên này khóe miệng, đột nhiên lộ ra một vệt không sợ thiên, không sợ du côn cười, ha ha, bất quá nếu là có một ngày, thần vực bên trong ra hỏa chọc giận đến ta, chính là chúng thần chi địa. Ta cũng đổ chi. Chương 2991, trùng toa. Giả dụ có một ngày, thần vực bên trong ra hỏa chọc giận đến ca, chính là chúng thần chi địa. Ta cũng đổ chi, một lời kết thúc, Vũ Tầm cũng tốt băng vũ giao cũng được, hoặc là phía sau bọn họ, cái kia rất nhiều sắp đạp vào bà sa cổ chiến trường trưởng lão đệ tử nhóm, đều bị thần thân chi ngôn kinh hãi nhảy một cái. Cái kia không sợ thiên, không sợ du côn cười đập vào mi mắt, càng làm cho không thiếu nữ tử trong lòng đột nhiên nhảy lên. Hừ. Cuồng ngạo vô biên, nói khoác mà không biết ngượng. Ngắn ngủi lặng im về sau, băng vũ giao cái kia thanh lãnh tiếng nói đánh vỡ này quỷ dị yên tĩnh. Còn nói cái gì, chúng thần chi địa cũng đổ chi. Bực này nói chuyện không đâu khoác lác, vẫn là chờ ngươi giúp ta băng cung đoạt được, chín hàm, chi vị về sau, nói lại cũng không muộn. Đối với cái này băng sơn tiểu mỹ nhân cho ra tám chữ lời bình, thần thân chỉ cười nhạt một tiếng, vẫn chưa lại nói. Ly Jin Lang, khắp nơi khinh thường tại đi hướng khác người chứng minh cái gì. Riêng là đối với hắn mà nói không trọng yếu như vậy người. Đến, nào đó thời khắc, Vũ Tầm gấp phi thân hình đột nhiên bỗng nhiên đến, sau đó mà chỉ chính phía dưới xanh hắc hải vực, nghe bổn tọa hiệu lệnh mà động, đều theo sát, không cần thiết tụt lại phía sau. Nói xong, nàng thon thon tay ngọc như điệp nhi giống như múa. Ong ong ong, suy suy suy suy, chỉ một thoáng, thanh bích sắc thủy hệ huyền năng bị vung vẩy mà ra, như đào long vào biển giống như, đón đầu đụng lay động mặt biển. Soạt, ao ao ao. Tầng tầng sóng lớn bao phủ mà lên thời khắc, cái kia phiên giang đảo hải thanh bích sắc thủy long, thì tại Vũ Tầm khống chế dưới, một vòng lại một vòng bay xoáy. Ao ao ao, suy suy suy suy, bất quá một cái hô hấp công phu, bị thanh bích sắc thủy long trùng kích mà lên tầng tầng sóng lớn, lấy tứ tán bát phát tư thái kích vẩy ra. Ngay sau đó, thủy long xoay chuyển cấp tốc chỗ, liền đã hình thành một cái vòng xoáy, càng tuyền càng sâu, càng khuyết trương càng lớn. Tiếp qua đến một lát, cái này từ băng sơn đại mỹ nhân nhi một tay chế tạo vòng xoáy, chiều sâu đã đạt mấy vạn thước. Cùng lúc đó, phương viên mấy trăm dặm mặt biển đều thành từ gấp nhập chậm tuyển sóng khu vực, hắt vẫy không chừng mực sóng gió dẫn phát lên khắp nơi biển động, thanh thế kinh thiên. Loại này hùng vĩ cảnh trí lại làm sâu sắc, Tiếp tục ba hơi sau đó, ngàn dặm mặt biển đã thành cự thuyền, vạn trượng chỗ sâu dường như giấu giếm một phương khác càn khôn. Là, thuyền, tham gia bà sa cổ chiến trường chiến đấu chi dịch trong mọi người, trên một số thần thân thần hồn cường hãn nhất. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng là cái thứ nhất lấy thần hồn cảm giác chi lực, bắt được đáy biển dị tượng người. Đó là một chiếc thuyền, ân, chợt nhìn nó hình dáng, hẳn là thuyền A. Hơn nữa còn là loại kia loại cực lớn đáy biển tàu thủy. Chỉ bất quá, cái này loại cực lớn tàu thủy thân thuyền, lộ ra có chút cồng kềnh. Lại thêm nó toàn thân thanh bích, tựa như là một cái thế lực bá chủ loại thanh sắc sâu gióm. Đây cũng là chúng ta lần này đi hướng bà sa cổ chiến trường công cụ giao thông. Thần thân vô ý thức mở miệng hỏi. Vũ Tầm mãnh liệt gật đầu một cái, không tệ, nó chính là để mà gánh chịu chúng ta, vượt qua tinh vực trùng động, trùng toa. Chỉ chốc lát sau, thần thân bọn người lần lượt rơi vào cái kia trùng toa bong tàu, phát ra một trận bang bang bang nhẹ vang lên. Thần thân không khỏi nghi nói, cái này trùng toa tài liệu, tựa hồ là lấy một loại đặc thù tinh thể chế tạo thành, cũng không phải là tầm thường kim loại A. Rơi thực sự lúc tiếng vang đã ngột ngạt, lại quái dị. Bản này thánh cũng không rõ ràng lắm. Vũ Tầm nhẹ lắc đầu, bản thánh chỉ biết là, chế tạo trùng toa trong tài liệu, trộn lẫn vào khá nhiều tạo hóa thần thạch, dùng để chống đỡ trùng toa tại tinh vực trùng động bên trong cấp tốc chạy như bay lúc nhiệt độ cao cùng cao áp. Nghe nói lời ấy, thần thân nhất thời nhíu mày lại, tạo hóa thần thạch, tạo hóa thần thạch thủy hỏa khó xâm, chất cực kỳ cứng rắn, dùng nó tới làm chế tác, trùng toa, tài liệu tất nhiên là không có gì thích hợp bằng. Thần thân đứng tại bong tàu trước sau nhìn quanh một phen, phát hiện cái này giống như đáy biển tàu thủy đồng dạng trùng toa, tương đương to lớn, dung hạ vô tiên băng cung 3.000 tên tinh nhuệ về sau, vẫn có thật nhiều trống rỗng chỗ. Thần thân không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, hắc hắc hắc, nếu là có thể đem dùng cho chế tạo trùng toa tài liệu chính, tạo hóa thần thạch, toàn bộ kiếm luyện mà ra, đưa cho Lạnh Lùng nuốt ăn lời nói, nó nói không chừng có thể nhảy lên trưởng thành đến huyền tôn đỉnh phong, thậm chí là huyền quân cảnh đâu. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi hỏi, cái này trùng toa là bà sa cổ chiến trường phe tổ chức chuyên môn phái tới tiếp chúng ta? Vẫn là vốn là về băng cung tất cả? Vũ Tầm chi tiết trả lời, toàn bộ bà sa cổ vực bên trong, tất cả trùng toa, tất cả thuộc về bà sa thần vương núi trưởng khống. Trên thực tế, tuyệt đại đa số bị nhất phương thế lực chúa tể biên giới, chúa tể mới đều sẽ một mình đem khống biên giới nội bộ, cung cấp vị diện khác biệt ở giữa tới lui xuyên thẳng qua, tinh vực trùng động, cùng, trùng toa. Dạng này thần thân nghe vậy, trong lòng cảm thấy đáng tiếc, hắn vốn còn muốn cùng Vũ Tầm bàn lại điều kiện, sau đó đem chiếc này đáy biển tàu thủy chiếm làm của riêng đây. Có thể hiện tại xem ra là không đùa, chỉ ít trước mắt, thần thân cũng không có theo huyền thần trong miệng đoạt thức ăn thực lực. Nhớ kỹ, trùng toa nội thương so ra mà nói so sánh yếu ớt, các ngươi tế ra huyền lực, kéo căng buộc, cố định trụ chính mình thời điểm, muốn thu liễm một chút, để tránh phá hư khoang thể. Vũ Tầm nói lời này thời điểm, dưới ánh mắt ý thức liếc liếc một chút thần thân, hiển nhiên, hắn cái này nhất tinh huyền quân, lại là lần đầu thể nghiệm trùng động xuyên thẳng qua ra hỏa, là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Tốt, đều đi trong khoang thuyền ngồi vững vàng, chuẩn bị xuất phát. Vũ Tầm ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người theo lời mà đi. Thần thân cũng theo các nàng cùng nhau nhập khoang thể, học theo tế gia huyền lực, vận thành dây lụa hình, đem chính mình trói chặt tại chỗ phía trên, làm dây an toàn chi dụng. Lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn chính là ngồi vững vàng, vẫn không quên lan truyền mà xuất thần hồn. Đem giờ phút này tại bên ngoài khoang thuyền bong tàu hoạt động Vũ Tầm hết thảy hành động để ở trong mắt. Chỉ thấy cái này băng sơn đại mỹ nhân nhi biểu hiện xuất ra hai khối kỳ dị thải thạch, phân tả hữu tay cầm cầm, cuối cùng đặt tại bong thuyền chính bên trong lỗ khảm phía trên, sau đó thuận kim đồng hồ vặn một cái. Kẹt kẹt, ông, chợt thấy một đạo huyền quang lướt qua trùng toa, ngay sau đó, toàn bộ thân tàu đều chấn động lên, giống như là được đến bổ sung năng lượng, nhen nhóm động cơ. Tiếp theo sát, Vũ Tầm vội vàng lóe nhập khoang thể. Tìm đúng vị trí dưới trướng, cũng trong nháy mắt tế ra huyền khí, tiến hành cố định thân hình. Ong ong ong, siêu, ước chừng 2-3 hơi chờ đợi về sau, run run càng thêm rõ ràng đáy biển tàu thủy đột nhiên trước lui mà ra. Thần thân toàn bộ thân hình bỗng nhiên về sau lưng tựa đi, bốn phía vốn là nước biển cảnh trí, cũng tại trong điện quang hỏa thạch đại biến, dường như xâm nhập ngôi sao cuồn cuộn, mênh mông. Ánh mắt quét qua chỗ, hoặc là nói là thần hồn có khả năng cảm ứng được, đâu còn có nửa điểm đáy biển chi tướng. Chỉ thấy vô số lập lòe lấy tinh quang, kéo dài ra từng đạo, từng cái ảnh thu nhỏ con đường ánh sáng, lắc mắt người mắt. Loại tốc độ này dưới, thần thân cảm giác đến chính mình huyết dịch khắp người đều tại hướng trên đầu lui, giống như là tại địa cầu lần thứ nhất ngồi xe cáp treo lúc, theo đỉnh đỉnh rơi xuống lúc cảm giác. Chương 2992, mưu đồ làm loạn. Trùng toa cấp tốc bay lượn trong lúc đó, thần thân lấy thần hồn năng lực nhận biết bắt được bên ngoài khoang thuyền cảnh trí, liền tựa như đâm đầu xông thẳng vào tinh không thông đạo. Lóng lánh khác biệt quang hoa, lớn nhỏ không đều ngôi sao, kéo lên thật dài ánh sao cuối đường, biên chế ra một chương màu phát sáng lộng lẫy hành động đồ. Vù vù, vù vù. Lúc này, trùng tòa toàn thân đều thiêu đốt lên nóng rực sóng diễm, màu đỏ cam hỏa quang bao vây lấy toàn bộ khoang thể. Những cái kia lửa là bởi vì ma sát mà lên. Nguyên bản minh mông tinh vũ trong không khí lực cản thì cơ hồ là không, mà tại cái này đi qua thủ đoạn đặc thù, kiến tạo mà thành tinh vực trùng động bên trong, không khí lực cản liền càng thêm cơ hồ nhỏ. Nhưng dù cho như thế, trùng toa tại động hang ngầm bên trong bay hướng lúc, vẫn là hội ma sát ra nóng rực sóng lửa, tốc độ quá nhanh liền có thể thấy được lốm đốm. Nếu như khoang trong cơ thể vẫn chưa dung nhập tạo hóa thần thạch, chỉ sợ tại nó cất cánh sau ngắn ngủi một hơi ở giữa, toàn bộ trùng toa đều muốn bị ma sát nhiệt độ cao đốt cháy thành không a. Thần thân trong lòng thầm than, chỉ tiếc không cách nào đem cái này, trùng toa, chiếm làm của riêng, nó bên trong ẩn chứa cái kia minh mông nhiều tạo hóa thần thạch, cũng đều thành có thể xem không thể ăn bài trí. Đều ngồi vững vàng, đột ngột, Thái Thượng trưởng lão Vô Tầm gấp lời một tiếng. Sau đó, cái này trùng toa tựa như là bị người đạp mạnh một chân phanh lại, vẫn như cũ bảo trì vò tới trước quán tính, để khoang thể nội tu giả tất cả đều trước cắm mà ngược lại. May ra, bọn họ trước đó đã tế ra bộ phận hộ thể huyền khí, đem tự thân cùng dựa vào ghế dựa một mực buộc chung một chỗ. Nếu không, đột nhiên như thế mà kịch liệt vò tới trước quán tính, coi như không sẽ trực tiếp muốn bọn này trưởng lão, các đệ tử tánh mạng, cũng không phải đem bọn hắn đâm vào nội thương không thể. Cảm giác được trùng toa tốc độ vừa giảm lại hàng, thần thân không khỏi nghi nói, vì sao đột nhiên giảm tốc độ. Bởi vì trùng toa tốc độ thật sự là quá nhanh, Vũ Tầm không vội không chậm giải thích nói, cho dù là nhất tinh huyền quân cảnh ngươi, hẳn là cũng có thể cảm giác được trùng toa bay tán loạn lúc, máu trong cơ thể cùng rất nhiều bộ phận không thoải mái hình dạng a. Mà lần này tiến về bà sa cổ chiến trường đồng môn trong các đệ tử, có thật nhiều đều là mới vào huyền tôn cảnh tồn tại. Tại trùng toa bay tán loạn lúc cực tốc trạng thái để ngươi cảm thấy không đúng lúc đợi, những cái kia huyền khí tu vi chỉ có tôn giai nhất tinh các đệ tử, lại đều đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ a. Cho nên, chúng ta nhất định phải dừng lại, chỉnh đốn một phen về sau, lại tiếp tục tiến lên. Thành như cái này băng sơn đại mỹ nhân nói, thần thân phát hiện, khoang thể nội không ít tu giả đều đã là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa. Chậc chậc chậc, cái này trùng toa tại tinh vực trùng động bên trong chạy như bay tốc độ, đến tột cùng có bao nhanh. Thế mà khiến cái này nhất tinh huyền tôn cảnh tu giả, tại tế gia hộ thể huyền khí trạng thái dưới, đều khó mà chống đỡ được. Thần thân theo ở kiếp trước thân thể tại địa cầu kinh nghiệm đến xem, cho dù là người bình thường, ngồi đi máy bay cũng sẽ không cảm thấy không chút nào vừa. Nếu là đem những thứ này nhất tinh huyền tôn thân thể tố chất, cùng thần thân xuyên qua tới lúc, trên địa cầu những người hiện đại kia bình quân thân thể tố chất làm một cái so sánh lời nói. Nhất tinh huyền quân thân thể tố chất, tuyệt đối là có thể viễn siêu người địa cầu trăm ngàn vạn lần tồn tại. Có thể địa cầu nhân loại ngồi đi máy bay, bay lượn tại hư không lúc, phổ biến đều không có cái gì không thoải mái chứng bệnh. Bay lên mấy giờ, thậm chí vượt châu phi hành mười mấy 20 tiếng, cũng không có chút nào dị dạng. Hết lần này tới lần khác trước mắt những thứ này tôn giai nhất tinh băng cung nữ tu nhóm, tại trùng toa vẻn vẹn vận hành sau một lát, các nàng một cái hai cái liền đều thành khuôn mặt trắng bệch, môi mềm không màu trạng thái. Thần thân mắt tinh híp lại, trong lòng thầm nghĩ ca tuy nhiên không biết trùng toa tại tinh vực trùng động bên trong chạy như bay cụ thể vận tốc, nhưng có thể khẳng định là nó nhất định nhanh hơn tốc độ ánh sáng được nhiều. Nếu không, nó cũng không xứng trở thành tính cả tinh vũ bên trong rất nhiều biên giới, đặc thù giao thông. Bởi vì dựa theo ở kiếp trước ta tại địa cầu lúc cảm niệm, mọi người cân nhắc vũ trụ khoảng cách đơn vị lúc, thường dùng nhất đến đơn vị là 5 ánh sáng, tức quang đi 1 năm khoảng cách. Tốc độ ánh sáng, 1 giây đồng hồ liền có thể chạy ra ước 300.000 cây số khoảng cách, quang đi 1 năm hay là bao nhiêu? Rất con số khủng bố a. Nhưng dù cho như thế, theo một cái tinh hệ đến khác một cái tinh hệ khoảng cách, khắp nơi đều dài đến mấy chục ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn mấy triệu năm ánh sáng. Nếu như tinh vực trùng động trùng toa tốc độ so tốc độ ánh sáng cũng không bằng lời nói, cho dù là huyền quân cảnh tu giả, tại lấy trùng toa đi hướng một mảnh khác biên giới lúc, chỉ sợ người còn chưa tới đâu, thì bởi vì thọ nguyên khô kiệt, trực tiếp chết ở nửa đường lên đi. Đi qua mấy lần vừa đi vừa nghỉ, thần thân đã thành thói quen trùng toa qua lại tinh vũ trùng động tiết tấu. Như không phải là bởi vì cùng một chỗ dừng lại, quá mức sóc nảy lời nói, hắn đều muốn tại khoang thể nội nhắm mắt dưỡng thần. Nói không chừng chờ mình tỉnh lại sau giấc ngủ, liền đã đến mục đích đâu. Ông, con, nào đó thời khắc, tại Vô Tầm khống chế dưới, vừa mới khởi động chuẩn bị tiến lên trùng toa, đột nhiên liền ngưng. Đã thấy cái này băng sơn đại mỹ nhân nhi một mặt ngưng trọng, tại chúng ta đường hàng không ngay phía trước, tao ngộ một cái khác chiếc tinh vũ trùng toa. Hơn nữa nhìn bọn họ chậm rãi chỉ động tư thế, chỉ sợ mưu đồ làm loạn. A, thần thân một mặt mộng bức, ta đi, rộng như vậy tinh vũ trùng động, tổng không đến mức là đường một chiều, a. Lách qua nó chẳng phải có thể tiếp tục tiến lên, không được, không vòng qua được đi. Lúc này, mở miệng trả lời thần thân người, lại biến thành băng sơn tiểu mỹ nữ băng vũ giao, trên thực tế, tinh vũ trùng động mỗi một điều đường hàng không, tại trong vòng thời gian quy định, đều là đơn hướng vận chuyển. Thần thân khẽ gật đầu, điểm này bổn tọa ngược lại là có thể lý giải, trùng toa nhanh như vậy tốc độ tiến lên, tại quy định đoạn thời gian chỉ có thể đơn hướng chạy, là vì ngăn ngừa tông xe. Tông xe, nghe thấy cái này mới mẻ từ nhi, băng vũ giao đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liên tưởng đến xe ngựa đón đầu chạm vào nhau tình hình, không khỏi gật gật đầu, Đại khái là ngươi nói ý tứ này đi, ngươi đã có thể nghĩ đến đơn hướng chạy nguyên do, thì cần phải có thể nghĩ đến một cái khác điểm mới đúng a. Nàng vừa nói chuyện, một bên thu liếm cố định chính mình cùng cái bàn huyền khí, để cho mình thân hình theo bị cố định, buộc chặt trạng thái giải phóng mà ra, tuy nhiên cùng một cái tinh vực trùng động tại trong vòng thời gian quy định, chỉ có thể hướng một cái phương hướng chạy, nhưng trùng toa tự thân. Tốc độ nhưng bởi vì người điều khiển thao tác, mà biến đến nhanh chậm không đồng nhất. Vậy nếu như kẻ đến sau tốc độ tương đối nhanh, đuổi tiến về phía trước trùng toa, đây không phải là một dạng dễ dàng xuất hiện người cái gọi là tông xe sự kiện. Cho nên, vì ngăn chặn loại tình huống này phát sinh, mỗi một phe quản lý tinh vực trùng động thế lực, cũng sẽ ở trùng toa càng thêm dung một loại đặc thù bài xích vật. Loại vật chất này tồn tại, chính là vì tại khác biệt trùng toa tới gần đến khoảng cách nhất định lúc, giữa lẫn nhau tự động sinh ra cực mạnh sức đẩy, đưa chúng nó đẩy ra, dùng cái này tránh cho chạm vào nhau. Thần thân lúc này mới chợt hiểu, khó trách không vòng qua được đi. A, không biết đúng a, không phải nói sức đẩy sẽ đem khác biệt trùng toa cho đẩy ra sao? Vì cái gì đối phương còn tại hướng chúng ta tới gần? Chương 2993, chặn giết. Không đúng, không phải có sức đẩy năng lượng tồn tại sao? Bọn họ vì sao còn tại hướng bên ta tới gần? Nghe nói lời ấy, băng vũ giao đôi mắt đẹp ngưng tụ, bởi vì bọn hắn tốc độ đầy đủ chậm. Chậm đến coi như đụng vào nhau, cũng sẽ không đối trùng toa khoang thể tạo thành mảy may hủy hoại, dùng cái này dập tắt khiển trách có thể tự chủ phóng thích. Nghe đến nơi này, thần thân hư không mở ra hai lần miệng, tâm đạo, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ai nói lực lượng hệ thống trong tinh vực, thì không tồn tại khoa học kỹ thuật nguyên tố. Mẹ nó, cái này cái gọi là tự chủ phóng thích sức đẩy, cũng là thỏa thỏa, hắc khoa kỹ, a. Lúc này, không chỉ có là băng vũ giao nhỏ bé lông mày từ nhau, liền sư tôn của nàng vũ tầm đều đi theo nhíu mày. Thần sắc ngưng trọng, cái kia chiếc trùng toa lên người, đã là có ý tới gần chúng ta, chắc hẳn kẻ đến không thiện a. Ách, băng vũ giao trước đó không phải nói, đây là đường một chiều, không được đi ngược chiều sao? Vì sao đối phương có thể ngược dòng mà đến? Lúc này thời điểm thần thân tựa như là người hiếu kỳ bảo bảo, một cái tiếp theo một cái vấn đề từ trong miệng hắn toát ra. Cho nên mới khả nghi a, đần độn. Băng vũ giao lật cái xinh đẹp khinh thường, thần sắc hơi có vẻ không kiên nhẫn giải thích nói, đơn giản giảng. Trùng toa đi ngược chiều cấm đoán, là toàn đoạn thức. Người có thể nhìn thành là đem chọn điều tinh vực trùng động làm một số phần, mà đơn phần độc nhất, cũng chính là một khoảng cách bên trong, là cho phép trùng toa tới lui lặp đi lặp lại, chỉ không cách nào đi ngược chiều tiến vào cái kế tiếp thiết đoạn. Như thế thiết kế bản ý là vì thuận tiện điều hành, nhưng đối diện cái kia chiếc trùng toa nội tu người, hiển nhiên không phải thần sơn đặc sứ, tự nhiên cũng không có điều hành trùng toa quyền lợi. Thần thân nhận thức muộn đánh cái búng tay, a ta hiểu, nói cách khác đám người kia là đến gây chuyện. Đang lúc này, một đạo huyền âm rót tiếng nói, vang vọng mọi người bên tai. Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới lại ở chỗ này ngẫu nhiên gặp, băng cung hai mềm mại. Quả nhiên là vinh hạnh đã đến a. Thần thân mắt tinh híp lại, cái này thần hồn, cũng chính là cửu tinh huyền quân tầng thứ a. A, con hàng này là cái đậu bỉ sao, cửu tinh huyền quân cũng dám cản vũ tiên băng cung đường đi. Ngũ tinh huyền thánh cảnh thái thượng trưởng lão vô tầm, một ba hàng liền có thể đập chết con hàng này. Muốn đến nơi này, thần thân chủ đề nhìn lại, đập vào mi mắt lại là vô tầm cái kia ngưng trọng mà thâm trầm sắc mặt. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nàng một ngũ tinh huyền thánh, còn sợ cái này cửu tinh huyền quân cấp đối thủ? Ngay tại thần thân chăm bề không được giải lúc, vô tầm thả người nhảy lên, theo khoang thể nhảy đến bong thuyền phía trên, lạnh lẽo thấu xương ánh mắt nhìn gần hướng cách đó không xa, chính chậm chậm dựa vào đến cái kia chiếc trùng toa. La Đông, người cái này hoa thần thủy điện chó săn, cũng dám tới chặn bổn tọa đường. Vừa nghe đến hoa thần thủy điện bốn chữ này, khoang thể nội còn lại đệ tử nhóm cũng đều ngồi không yên. Cái gì, hoa thần thủy điện, không, ngươi nghe lầm, không phải hoa thần thủy điện, là hoa thần thủy điện chó săn. Cũng đúng, lần trước bà Sa cổ chiến trường chiến đấu, Hoa Thần Thủy Điện đám kia tên khốn kiếp cũng là bởi vì tại thời khắc sống còn bán, phản bội chúng ta Vô Tiên Băng Cung, mới đạp vào chín hàm chi vị, hôm nay đã sớm cả tông di chuyển đến thần sơn giới bên trong, tự không sai là không nên lại lấy chạy tới bà sa cổ chiến trường trùng toa. La Đông, ta nghe qua cái tên này, hắn là Miểu Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Hừ, Miểu Vân Tông làm Hoa Thần Thủy Điện nanh vuốt chó săn, những năm gần đây cũng không có thiếu liên hợp hắn thế lực xâm chiếm ta Vô Tiên Băng Cung. Đúng vậy a, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ người vậy mà đều mai phục đến tinh vực trùng động bên trong đến. Lúc này, cái kia một bộ ngân giáp lấy thân thể, tay cầm dày đặc lan búa lớn La Đông, lại dửng dưng hả ra một phát đầu, kha kha kha kha, nếu như là tại bà sa cổ vực bên trong địa phương khác, bản quân tất nhiên là không có ngăn cản thực lực ngươi. Nhưng tại cái này tinh vực trùng động đường hàng không bên trong, ngươi tuy là Ngũ Tinh Huyền Thánh, lại có thể làm khó dễ được ta. Ông, răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc soạt. Một lời kết thúc ở giữa, La Đông trên dưới quanh người bắp thịt bạo khởi, bộ mặt các loại trần trụi bên ngoài da thịt, cũng đều bám vào phía trên một tầng màu xanh nhạt hóa đá vật, tựa như long lân bò cạp khải. Ha ha ha ha ha, băng cung hai mềm mại trước mắt, các ngươi còn không ra nhìn một lần cho thỏa, chờ đến khi nào. Theo La Đông một câu nổ quát, nguyên bản tại khoang thể nội khá hơn chút đệ tử, các trưởng lão, tất cả đều vào núi bong thuyền. Khiến băng vũ giao, vũ tầm bọn người ngạc nhiên là, những thứ này. Người thi đấu nhóm, lại có cửu thành nhiều, đều là viễn siêu tuổi mới 20 bên trong cửa trưởng lão, bên trong hơn phân nửa đều là huyền thú chi thể. Đến lúc này, vũ tầm nhất thời hai mắt ngưng tụ tốt, xem ra các ngươi căn bản là không có dự định tham gia lần này bà sa cổ chiến trường đánh cược, mà chính là chuyên ngăn cản ta băng cung đường đi. Như thế hành động nháo đến thần sơn trong tai, ngươi một dạng ăn không ôm lấy đi. Ha ha ha ha ha, Vũ Tầm trưởng lão, ngươi cái này nhưng là oan uổng bản quân. La Đông không kiêng nể gì cả cười quái dị nói, là ai quy định nói, tham gia bà sa cổ chiến trường chi dịch, nhất định phải phái ra đại lượng tuổi trẻ hậu bối. Ta Miểu Vân Tông có tự tin, chỉ phái 300.500 người đến đây dự thi, lại xuất động 53.000 tên trưởng lão đi theo hộ vệ, chẳng lẽ không được sao? Vô sỉ! Lúc này mở miệng quát mắng, lại là băng vũ giao. Chỉ thấy thiếu nữ này khí khuôn mặt đỏ bừng, nghiến chặt hàm răng nói, các ngươi lần này người đến, tuyệt đại đa số đều là huyền thú biến ảo hình người tu giả. Mà chính ngươi, càng là bên trong lớn nhất một đầu xúc sinh, quân giai cửu tinh cảnh hỗn độn điêu rắn mối. Các ngươi như thế chiến trận, nói là vì tham gia bà sa cổ chiến trường, ai mà tin. Rõ ràng là nhằm vào tinh vực trùng động hoàn cảnh phía dưới trận giết hành trình. Trước ngươi, sư tôn Vũ Tầm không khỏi mí mắt đập mạnh, Giao Nhi nói không sai. Đám hỗn đản này là cố ý tuyển tại tinh vực trùng động bên trong đến chặn giết chúng ta, một là bởi vì trùng toa tương đối yếu ớt, khó có thể chịu đựng được cường đại huyền uy sát thế. Thứ hai, cái này tinh vực trùng động đường hàng không bản thân, nội bộ cũng là cực kỳ yếu ớt, một khi sơ suất đem oanh phá, tất cả chúng ta đều muốn bị cuốn vào thời không loạn lưu bên trong. Nguyên nhân chính là như thế, Miểu Vân Tông đến đây ngăn trở giết chúng ta, đều là thân thể lực lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối huyền thú thể a. Nghe được Vũ Tầm truyền âm bẩm báo, thần thân bỗng nhiên nhớ tới trước đó, hắn mới vừa tiến vào khoang thể thì toàn lúc, vị này băng sơn đại mỹ nữ thì từng dặn dò qua đoàn người, khoang thể yếu ớt, nhất định muốn khống ở tốt phóng ra ngoài hộ thể huyền khí lực đạo. Ha ha ha ha ha, băng cung hai mềm mại quả thật danh bất hư truyền, lần này khẩn trương lại giận nộ thần tình, quả thực đẹp không sao tả xiết a. La Đông một mặt dâm tà liếm liếm bờ môi, tiến tới đem khiêng trên vai trọng phủ thình lình rút ra, lưỡi búa xa xa chỉ hướng Vũ Tầm cùng băng vũ giao chỗ, hàng, hoặc lấy. Chết, băng cung tu sĩ, cận kề cái chết không lùi, đột ngột, đều nhịp căng âm bạo khởi, nguyên lai là những cái kia vốn tại khoang thể nội thì tòa các đệ tử ào ào nhảy lên bong thuyền, bày ra nghênh chiến tư thái. La Đông thấy thế, khóe miệng kéo một cái, hắc hắc hắc, hôm nay, bản quân liền muốn lớn nhỏ ăn sạch. Đem vô số người thèm nhỏ nước dãi, băng cung hai mềm mại tận trừng phạt tại dưới háng. Chương 2994, cái gọi là. Chờ một chút, ngay tại La Đông giơ cao nâng búa lớn tay vừa mới chuẩn bị đè xuống lúc, đã thấy đối diện trùng toa khoang trong cơ thể, bỗng nhiên thoát ra một bóng người. Theo lý thuyết, giết ý đã quyết La Đông, dù sao cũng là một tên cửu tinh huyền quân cảnh tồn tại, là trải qua mưa to gió lớn người, há lại bởi vì một đạo đột nhiên bạo khởi nổ quát âm thanh mà liền ngưng ngủ nghỉ động tình thế. Nhưng bây giờ, tay này nắm búa lớn, thân mang khải giáp cửu tinh huyền quân, vẫn thật là bị một tiếng này bất chợt tới tiếng nói ngừng sát cơ. Chỉ thấy con hàng này rất cảm thấy kinh ngạc trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói a. Nam nhân, Vũ Tiên Băng Cung không phải từ trước đến nay không thu nam đệ tử sao? vì sao lại có cái lông còn chưa mọc đủ thằng cờ hó, thân mang băng cung cẩm bào. La Đông trong miệng chỗ xưng thằng cờ hó, không là người khác, chính là mới vừa rồi nhảy cách khoang thể, nhảy lên bong thuyền thần thân. Chỉ thấy thiếu niên này khóe miệng cười mỉm, một bộ chàng trai chói sáng bộ dáng, đừng hơi một tí thì chém chém giết giết được hay không. Có lời nói thật tốt nói mà, chuyện gì đều có thể thông qua đàm phán, thương lượng đi giải quyết, không cần thiết phải động dùng vũ lực, không phải sao. Nghe hắn lời nói, băng vũ giao cùng một đám vô tiên băng cung các nữ đệ tử, đều không từ mặt mày phát lạnh thần. Chân nhân, ngươi đây là ý gì? Cái gì gọi là có lời nói thật tốt nói? Đúng đấy, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, đối phương đều đã ức hiếp đến trên đầu chúng ta tới sao? Còn nói, chuyện gì đều có thể thông qua đàm phán, thương lượng đi giải quyết, không cần thiết phải động dùng vũ lực. Đệ tử ngược lại muốn thỉnh giáo thần chân nhân các hạ, ngươi dự định làm sao nói? Hừ, thì ngươi dạng này kém cỏi, cũng không cảm thấy ngại coi ta bà sa cổ chiến trường chủ soái. Ta nhổ vào, trong lúc nhất thời, băng cung rất nhiều đệ tử quần tình xúc động. Thái thượng trưởng lão Vô Tầm mặc dù không có nói thẳng cái gì, nhưng nàng giờ phút này nhìn về phía thần thân bóng lưng ánh mắt, cũng đầy ngậm vẻ thất vọng. Gia hỏa này, làm sao đột nhiên thành cái đại kém cỏi? Trước đó tại băng cung thời điểm, cái kia cương nghị quả cảm, không sờn lòng gia hỏa, chẳng lẽ là bản thánh ảo giác hay sao? Phốc ha ha ha ha, có ý tứ, cái này có ý tứ. Giây lát, là đồng cái kia khí dồn đan điền, đột nhiên bắn ra cười như điên, lay động tán băng cung bên này các đệ tử giận lời cùng phàn nàn. Thật sự là không nghĩ tới a, vũ tiên băng cung thế mà lại tìm ngươi như thế cái miệng còn hôi sữa tiểu tử tới làm bà sa cổ chiến trường chủ soái. Trừ cái đó ra, ngươi vẫn là cái gì? Cái gì chân nhân, a, các nàng sẽ không phải là hứa ngươi vũ tiên băng cung tối đỉnh cấp khách khanh trưởng lão chi vị a. Nói đến đây, La Đông trên mặt bỗng nhiên lộ ra bị ổi chi sắc, cười dâm đãng nói, kha kha kha kha, tiểu tử ngươi ngược lại là diễm phúc không cạn đâu. Đã ngươi đã thành khách khanh chân nhân, lại đáp ứng giúp đỡ băng cung đạp vào bà sa cổ chiến trường, chắc hẳn những thứ này tiểu nương bì vì đem ngươi cột vào các nàng chiếc thuyền này phía trên, quả thực xuống không ít hương diễm công phu a. Ngôn từ đến tận đây, khá hơn chút băng cung các đệ tử đều giận đến không nhẹ, phẫn nộ mắng, lão già chết tiệt này chứng. Đầy miệng phun phân hỗn trướng. Đối với cái này, La Đông chỉ coi từ chối nghe không nghe thấy, vẫn như cũ là đầy mặt dâm tà nhìn về phía thần thân, gần từng chữ một, trước đó là ngươi nói, chuyện gì đều có thể thông qua đàm phán, thương lượng đi đúng không? Tốt, bản quân thì cho ngươi một cái đàm phán cơ hội. Sau đó, hắn đem lưỡi búa ngang thả, theo cánh tay múa, họa một cái to lớn vòng tròn, ngươi chỉ cần có biện pháp, để sau lưng những cái kia băng cung các đệ tử toàn bộ bỏ binh khí xuống, thu liễm huyền khí, thành thành thật thật đến hầu hạ bản đại gia. Đem bản đại gia hầu hạ thoải mái, có lẽ thật có thể tha cho ngươi này tính mạng. Tiểu tử, đàm phán điều kiện bản thánh đã sách đi ra, để các ngươi mạng sống cơ hội rõ ràng để ở chỗ này, có thể hay không nắm chặt, thì xem chính ngươi. La Đông trêu tức tiếng nói, để những cái kia băng cung các đệ tử đều giận không thể ức. Nhưng thần thân vẫn như cũ cười nhạt như gió, đúng là không thấy mảy may giận tướng gật gật đầu, tốt ra, việc này ta sẽ cùng với các nàng tốt dễ thương lượng. Nhưng trước đó, ta còn có một cái nho nhỏ yêu cầu. Thần thân, ngươi lại thật phải đáp ứng điều kiện khác. Tên cầm thú này, căn bản không xứng trở thành ta băng cung khách khanh chân nhân, càng không xứng chỉ huy chúng ta đạp vào bà sa cổ chiến trường. Giết hắn, giết nhau hắn, sau lưng hừng hực sát cơ, để thần thân không khỏi biến sắc, liền vội mở miệng trấn quát, huyết thệ đã lập, ta xem các ngươi ai dám đối tiểu gia ta động thủ. Nếu thật vi phạm huyết thệ, đao giết tại ta, người vũ tiên băng cung tất mộng tai họa ngập đầu. Ồ, cái này kịch vui tính một màn. Để La Đông ở một bên nhìn say sưa ngon lành nhi, ha ha, ha ha ha ha ha. Càng ngày càng có ý tứ a. Hắn ngược lại không cảm thấy đây là cách đó không xa thiếu niên lang, đang cùng đám kiêu anh oanh yến yến hợp mưu diễn một chỗ xuất diễn. Vừa đến, vũ tiên băng cung người căn bản không có khả năng biết La Đông hội xuất lĩnh Miểu Vân Tông tu giả, sẽ ở trùng toa hành động bên trên tiến hành chặn giết. Phải biết, lần hành động này bảo mật công tác làm vô cùng tốt, trừ Hoa Thần Thủy Điện vị kia tuyên bố hiệu lệnh thượng sứ bên ngoài. Cũng chỉ có trưởng giáo chí tôn Hòa La Đông vị này thái thượng trưởng lão một người trước đó biết được việc này. Còn lại trưởng lão, đệ tử, đều là chờ bọn hắn đạp vào trùng toa, đã tiến vào cái này tinh vực trùng động về sau, mới được cho biết. Tinh vực trùng động nội tu người, bởi vì thời không vặn vẹo duyên cớ, mặc kệ thi triển thủ đoạn gì, đều tuyệt nhiên không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Cho nên nói, nội gián sớm để lộ bí mật sự tình, là quả quyết sẽ không phát sinh. Bởi vậy, thần thân đoạn không sớm biết được việc này. Cũng sáng sớm thì cùng một đám nữ tu thương lượng xong, liên hợp lại diễn xuất khả năng. Còn nữa, La Đông tự lộ mặt đến nay, một mực duy trì thần hồn lan truyền trạng thái, cẩn thận giám sát lấy tất cả băng cung tu giả nhất cử nhất động. Mà mãi đến giờ phút này, hắn đều chưa từng cảm giác được bí mật truyền âm thần hồn ba động, vậy dĩ nhiên cũng liền bài trừ thần thân hiện trường phát huy, để tất cả nữ tu phối hợp hắn diễn xuất khả năng. Càng trọng yếu là, ở trong mắt La Đông, Vô Tiên Băng Cung mênh mông nhiều nữ đệ tử, giờ phút này bạo phát đi ra đối thần thân hận ý ngập trời cùng sát khí, thậm chí còn tại đối với hắn người xâm lược này phía trên. La Đông tin tưởng vững chắc, điểm này là tuyệt đối diễn không ra. Lúc này, Vô Tiên Băng Cung bên này, một cái duy nhất còn chưa từng hướng thần thân biểu lộ hận ý cùng sát cơ, là Vũ Tầm. Bất quá tại La Đông muốn đến, thân là Thái Thượng Trưởng Lão, lại thân có Ngũ Tinh Huyền Thánh tu vi Vũ Tầm, lẽ ra nên so với cái kia Vô Tiên Băng Cung đệ tử trẻ tuổi nhóm càng có thể bảo trì bình thản. Cho nên nói, vị này băng sơn đại mỹ nữ hỉ nộ không lộ, cũng không lộ vẻ bất ngờ. Lúc này, Vũ Tầm ngược lại chưa nói tới cỡ nào thống hận thần thân cái này phản đồ, nàng híp nửa mắt, trong lòng càng nhiều là mê hoặc, vì cái gì? Hắn rõ ràng từng lập xuống qua huyết thệ, muốn giúp ta băng cung đoạt được chín hàm chi vị, a. Làm sao bây giờ lại? Chương 2995, cái gọi là hỗn trướng, chết đi. Đột ngột, hỏa khí đã bạo dạp băng vũ giao phẫn nộ xuất thủ. Bành, a, lực nặng như vực sâu trưởng uy, căn bản không giống như là bằng nàng cặp kia thon thon tay ngọc có khả năng kích phát ra. Bất ngờ không đề phòng thần thân, trực tiếp bị này đôi trưởng cương trúng đích lưng giữa lưng, phần lưng hộ thể huyền khí cũng bởi vậy tán loạn hơn phân nửa. Tiếng gào đau đớn vang lên đồng thời, cả người hắn cũng tại trưởng kình mang theo vào tới trước lực dưới, trực tiếp vào tới chính đối diện trùng toa bong thuyền. Phốc qua, tốc độ ánh sáng về sau, thần thân một đầu vừa ngã vào Miểu Vân Tông một phương này trùng toa bong tàu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cổ họng lại ngòn ngọt, một ngụm lớn máu tươi liền theo mồm mà ra. Băng Vũ Giao, người tiểu nương bị này lòng độc ác a, thế mà tại tiểu gia sau lưng đau hạ độc thủ. Cái kia băng sơn tiểu mỹ nhân sắc mặt âm trầm như xương, ánh mắt ngoan lệ như quỷ, gần từng chữ một, ta chỉ hận xuất thủ vội vàng, phát lực vẫn không đủ nặng, không có trực tiếp lấy ngươi mạng chó. Ai nha, ngươi tiểu nương bì này, khục khụ, khụ khụ khụ khụ, thần thân giận dữ sau khi, dường như làm động tới nội thương, kịch liệt ho khan. Lúc này, quanh người hắn huyền khí ẩn ẩn nhấp nhô, mắt nhìn lấy liền muốn chống đỡ hết nổi, vẫn còn kiên trì đứng người lên, dập khuôn từng bước hướng La Đông bước đi. Vừa đi vừa bán thảm, khục khụ, khụ khụ khụ. La trưởng lão, bọn này tiểu nương bì đều mẹ hắn lật trời, rõ ràng lập qua huyết thệ, đối với ta nói gì nghe nấy, nhưng bây giờ lại dám ra tay làm cho ta vào chỗ chết. Các nàng liền huyết thệ cũng dám vi phạm, lường trước thiên đạo thần phạt đã như lưỡi dao sắc bén dao nhọn, treo ở bọn này tiểu nương bì trên cổ. Mà La trưởng lão ngươi, còn có ngươi sau lưng những thứ này hào kiệt, tự nhiên cũng liền thành chứng thực huyết thệ thề thần phạt chi làm a. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha, lời nói này cũng không không tệ. La Đông vuốt râu mà cười, tiểu tử, bản quân rất thưởng thức ngươi, bởi vì chúng ta đều là người một đường, đầy đủ vô sỉ, cũng tối đen tâm, vì đạt được đến mục đích có thể không từ thủ đoạn. Thần thân nghe vậy, cười, nụ cười kia rơi vào băng cung chúng đệ tử trong mắt, rất có loại chó săn đã thị cảm. Hắc hắc hắc, đã như vậy, vậy cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Nhìn điệu bộ này, thần thân là dự định lâm trận đầu hàng địch. Hành vi này để Vô Tiên Băng Cung những đệ tử kia hận nghiến răng nghiến lợi, giận mắng ở giữa, càng là đem thần thân tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Ai có thể nghĩ, La Đông lại là một mặt trêu tức hỏi lại, hợp tác. Ngay sau đó nhẹ khoát khoát tay, ha ha ha, tiểu tử, ngươi nghĩ quá nhiều, bản quân có thể chưa nói qua muốn hợp tác với ngươi. A, thần thân trên mặt ý cười nhất thời một đổ, cái kia không ngừng bước về phía đối phương cước bộ, lại vẫn vì dừng lại, ngược lại bởi vì nội tâm vội vàng. Ngược lại bước ngược lại càng mau hơn, vì, tại sao lại không chứ? La trưởng lão ngươi trước không còn nói, hai ta là người một đường sao? Ngươi nói ta cũng đầy đủ vô sỉ, đủ hắc tâm, vì đạt được đến mục đích có thể không từ thủ đoạn tới. Đúng vậy a, bản quân là đã nói như vậy. Vậy sao ngươi còn, ha ha ha, ngươi còn thật rất là rất ngu ngốc rất ngây thơ a. Giả như bây giờ là ngươi, chiếm cứ lấy tuyệt đối vị trí chủ đạo, ngươi lại có thể hay không cùng dạng này hợp tác với mình đâu. Cái này... Thần thân dường như bị hỏi mộng, nửa miệng mở rộng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc quang. Nhìn đối phương đầy mặt ngạc nhiên bên trong, còn mang theo nồng đậm vẻ không cam lòng thần sắc, La Đông tâm lý khỏi phải sách sảng khoái đến mức nào, trong mắt vẻ ngạo nhiên càng tăng lên, bây giờ nghĩ minh bạch chưa ngu xuẩn. Tóm lại, bản quân là tuyệt sẽ không để cho ngươi dạng này người, trở thành ta hợp tác đồng bọn. Bất quá xem ở ngươi người mang quân giai nhất tinh cảnh tu vi, coi như có chút dùng phần phía trên, nếu như có thể đứng nghiêm huyết thệ. Trở thành ta trung thành nhất chiến nô, lùi về sau cũng chưa chắc không thể theo bản quân ăn ngon uống sướng. Ha ha, đây chính là ngươi báo ứng. Đúng đấy, để ngươi phản bội chúng ta, kết quả không phải là rơi cái vì thấp hèn làm nô xuống chàng. Vốn có thể đứng sống, không biết sao càng muốn quỳ mà sống. Băng Vũ mũi ngọc nói chấn động, châm chọc nói, thần thân a thần thân, ngươi thật đúng là tìm cho mình một đầu tốt đường sống a. Phốc ha ha ha ha, lúc này, không chỉ là Vô Tiên Băng cung các nữ đệ tử cảm thấy chút cơn giận, ngôn từ ở giữa tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác vị đạo. Thần thân vị trí một cái khác chiếc trùng toa bong tàu, những cái kia Miểu Vân Tông rất nhiều trưởng lão, các đệ tử, cũng đều tại không kiêng nể gì cả chế giễu. Lúc này, La Đông nhìn cách đó không xa, một mặt nhăn nhó thiếu niên, trong lòng càng thêm sảng khoái. Loại này một chữ một lời, liền có thể quyết người sinh tử cảm giác, để La Đông có chút hưởng thụ, tiểu tử, suy nghĩ kỹ càng không có. Bản quân kiên nhẫn thế nhưng là có hạn, thần thân bất đắc dĩ nhún nhún vai, ách, thực ta tới, là thành tâm thực lòng, muốn cùng La trưởng lão đàm phán một phen. Phốc ha ha ha, đến lúc nào rồi, tiểu tử này còn suy nghĩ cần đàm phán đâu. Nói cái dám a ngươi, chậc chậc chậc, thật là một cái thật đáng buồn ngu xuẩn a. Đúng đấy, đến bây giờ còn cắn, đàm phán, hai chữ không thả, chẳng lẽ bị ma quỷ ám ảnh a. Ha ha ha ha ha, La trưởng lão, ngài thu hắn làm chiến nô có thể được nghĩ lại a, dù sao con hàng này não tử không dùng được, chưa chừng sẽ cho ngài rước lấy một đống phiền phức, còn không bằng giết đến. La Đông nghe vậy, lỗ mũi ngút trời, miệt không sai ánh mắt đánh giá dập khuôn từng bước thiếu niên, nghe được sao? Bọn họ đều đang khuyên bản quân giết ngươi a, còn không thừa dịp bổn tọa không có thay đổi chủ ý trước kia, tranh thủ thời gian đứng nghiêm huyết thệ, hiệu chung với ta. Lúc này, thần thân dập khuôn từng bước, giả ngây giả dại vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng là tới gần đến khoảng cách La Đông trong vòng trăm thước. Thoáng hiện, siêu, phốc, các loại thần thân thân hình lại hiện ra lúc, bất chợt tới đao mang nổi lên một trận chợt lộ ra tức thì lôi tuyền. Làm cái kia nửa kim nửa hắc lôi thắt huyền hoa ảm đạm sắc thời điểm, một khỏa đầu lâu đã bị chém xuống, bị cái kia đoạn phần cổ vị lập tức phóng lên tận trời cột máu, trên đỉnh 3-5 thước độ cao. Đầu người này, là La Đông. Lúc này, cái kia song tròn trịa ánh mắt, đã hôi bại không ánh sáng, ngạo nghễ cười tà đường cong, lại vẫn treo tại khóe miệng. Cái này đường đường cửu tinh huyền quân cấp tồn tại vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình đang đắc ý lúc, lại bị một cái hắn không chút nào để vào mắt nhất tinh huyền quân, chặt rơi đầu. Cái này bất chợt tới một màn, để đối diện trùng toa bong tàu, những cái này khắp miệng mắng lời các nữ đệ tử đồng loạt im lặng. Mà những cái kia trước một sát vẫn còn cười nhạo trạng thái dưới Miểu Vân Tông trưởng lão, các đệ tử, là bởi vì bỗng nhiên rót lọt vào trong tai một đạo tiếng nói, không rét mà run. Ca ngay từ đầu liền nói muốn, đàm phán, mà. Cũng là muốn cùng các ngươi, nói chuyện, rồi quyết định cho các ngươi đám người kia phán cái thế nào, hình. Kết quả các ngươi không phải không chịu cùng tiểu gia ta thật tốt nói một chút, cái kia không có cách, ca đành phải dựa theo chính mình ý nguyện, phán các ngươi tử hình. Chương 2996, hổ vào bầy dê. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 920 vạn ức điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp nhị tinh huyền quân. Đinh, nhị tinh huyền quân tấn cấp tam tinh, trung cần điểm kinh nghiệm 1.200 vạn ức điểm, trước mắt thanh điểm kinh nghiệm vẫn kém 650 vạn ức điểm. Bất chợt tới ba điều hệ thống nhắc nhở âm thanh, không chỉ có để thần thân thân chúng nhất trưởng thương thế hoàn toàn khôi phục, càng làm cho hắn tổng thể chiến lực nhảy lên mới bậc thang. Trong lòng khánh hỉ sau khi, thiếu niên này thế công đã là càng hung mãnh hơn. Xì, a, vầy lạp lạp lạp. Cửu tiêu thần đình đặc thù hắc kim lôi hoa bỗng nhiên ngưng thả, lúc như hạo nhiên chính khí chi chín ngày kim long, lúc lại như tà khí lẫm liệt chi cửu u sát linh, vừa chính vừa tà, mạnh mẽ tuyệt đối cuồng bá sát thế, trong khoảnh khắc bao phủ khắp nơi. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, lôi quang chạm sáng chỗ, sóng máu như kích chiều, hơn 10 cái đầu người ào ào rơi xuống đất. Khoảng cách xa hơn một chút những cái kia Miểu Vân Tông trưởng lão nhóm lại nhìn về phía giờ phút này thần thân, chỉ thấy nguyên bản thất ý, không cam lòng, thậm chí là khuất nhục các loại tình cảm đan xen ánh mắt, đột nhiên kinh biến. Đương thời, thiếu niên này hắc màu nâu đồng quang dưới, phản xạ mà ra tận là sắc bén rất mang cùng sắc bén sát cơ, chỗ nào còn nhìn đến gặp nửa phần chó săn giống như nịnh nọt tướng. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh thú quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 150.000 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền quân đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 886.000 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh thú quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 310.000 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ, Miểu Vân Tông lần này thụ mệnh mà đến, chấp hành chặn giết nhiệm vụ tu giả, phần lớn đều là huyền thú chân thân, để cậu có thể tại không cách nào tùy ý thúc làm huyền khí trùng toa cùng tinh vực trùng động bên trong, chiếm cứ thân thể cường hãn độ phương diện ưu thế. Chỉ tiếc, bọn họ tự cho là nắm vững thắng lợi ưu thế, bởi vì thần thân tham gia mà sụp đổ. Tại không thể không áp chế huyền năng tu vi, chỉ dựa vào thân thể lực lượng, cùng đem huyền khí uy năng hạn định đến khá thấp trong phạm vi chiến đấu, ngược lại cho thần thân độc lĩnh phong tao cơ hội. Mạnh hơn huyền khí độ, hạn định dưới điều kiện thần thân, chỗ thi triển thế nhưng là bán thần phẩm cửu tiêu thần đình, như thế nào những cái kia Miểu Vân tông tu giả có khả năng địch. So thân thể lực lượng cùng cường độ, người mang thuần dương long huyết, cũng từng đem nguyệt quang kỵ sĩ cảnh đặc biệt tu vi năng lực, phân biệt ra chỉ tại thần hồn cùng nhục thể cường độ phía trên thần thân, đối mặt huyền quân cấp huyền thú, cũng là không chút thua kém. Muốn nói tại tinh vực trùng động đặc thù hoàn cảnh dưới, Miểu Vân tông chúng tu người bên trong, có ai có thể tại mỗi cái phương diện đều nghiền ép thần thân một đầu lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có bổn cụ chuẩn bị cửu tinh huyền quân cảnh tu vi, đồng thời lại là huyền thú chân thân La Đông. Nguyên nhân chính là như thế, thần thân mới có thể vài lần yếu thế, giả vờ ngây ngốc, thậm chí không tiếc trên lưng Vũ Tiên băng cung bên trong một đám nữ đệ tử bêu danh. Hắn vì, cũng là tại La Đông không có chút nào phòng bị điều kiện tiên quyết, đột phát tập kích bất ngờ, đem giết hết. Hiển nhiên, hiện tại thần thân đã đạt tới chính mình mục tiêu chiến lược. La Đông vốn là đối cái này nhất tinh huyền quân cảnh tiểu tử gần như không đề phòng. Lại thêm lúc đó, thần thân cách hắn còn có cách xa trăm mét, La Đông căn bản không cho rằng tại loại này khoảng cách dưới, tính mạng mình sẽ phải chịu uy hiếp. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, thần thân lại đột nhiên thúc sử xuất cùng loại với thuấn tức di động kỳ lạ huyền kỹ, vội vàng không kịp chuẩn bị đánh tới trước mặt, cũng không ngờ tới, thiếu niên kia tin tay khẽ vẫy ở giữa, nắm cầm tại tay, kích phát sát chiêu huyền binh, lại là thiên giai phía trên. Phẩm U Minh huyết nhận, cái này cuồng ngạo khinh địch La Đông càng không ý thức được, cái kia bám vào tại thiên giai thượng phẩm huyền binh sát nhận phía trên, là bán thần phẩm lôi hệ huyền cương. Vì không đem tương đối yếu ớt trùng toa chấn nát, lấy nó tất cả tu giả, đều cẩn thận khống chế chính mình bên ngoài kèm ở thể huyền năng, La Đông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, làm cái kia bất chợt tới lưỡi đao giết chi pháp đột nhiên cắt chém đến chỗ cổ lúc, La Đông hộ thể huyền khí căn bản là không có cách ngăn cản cái này cường hãn sát uy. La Đông vừa chết thì mang ý nghĩa một cái duy nhất có thể nghiền ép thần thân uy hiếp, như vậy giải trừ. Tiếp đó, thiếu niên kia thuận tiện giống như nhào vào bầy cừu mãnh hổ, giống nhau gió táp sét đánh thân hình tả xung hữu đột, trong tay chấp trường U Minh huyết nhận bổ ngang dù cho chặt. Chỗ đến, không người là đối thủ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh thú quân đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 117.000 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh thú quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 65.000 tỷ điểm. Đinh, các loại Miểu Vân tông tu giả lấy lại tinh thần, mới phát hiện trừ thủ lĩnh La Đông đã đầu một nơi thân một nẻo bên ngoài, còn có hơn mấy chục tên đồng bạn cũng đều tại trong khoảnh khắc bỏ mạng tại thần thân chi thủ. Cái này sao có thể? Thái thượng trưởng lão La Đông hắn, lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ tiêu diệt. Coi như tiểu xúc sinh kia chiếm đánh lén tiện nghi, bằng khắc khu khu nhất tinh huyền quân cảnh huyền tu cảnh giới, cần phải liền La trưởng lão hộ thể huyền khí đều không phá nổi mới đúng chứ. Đáng giận a. Chúng ta thế mà tại lật thuyền trong mương, cắm tại như vậy cái tiểu nhân vật trong tay. Miểu Vân tông tu giả kinh chấn sau khi, cũng đều rất cảm thấy phẫn nộ. Xem xét lại một cái khác chiếc trùng toa bong tàu duyên dáng yêu kiều lấy băng cung nữ tu nhóm, thì một cái hai cái đều giống như thất thần, đại trừng mắt lên, nửa tấm lấy môi son, một mặt không thể tưởng tượng thần sắc. Cái này, đây là cái gì tình huống? Thần thân không phải phản bội ta Vũ Tiên băng cung, chuẩn bị đầu hàng địch à? Làm sao đột nhiên đối Miểu Vân tông ra hỏa ra tay đánh nhau? Đâu chỉ ra tay đánh nhau đơn giản như vậy, cái kia ra hỏa chiêu thứ nhất, liền trực tiếp chém đứt tặc thủ lĩnh La Đông đầu a. Chẳng lẽ, thần chân nhân vẫn là tâm hướng ta băng cung? Giờ phút này, Vũ Tiên băng cung thủ lĩnh người Vũ Tầm, cũng không khỏi đôi mắt đẹp gợn gợn, ha ha, ta liền nói thần chân nhân rõ ràng có huyết thể tại thân, sao lại trước mặt mọi người làm ra phản bội sư môn kém được. Ban đầu trước khi đến đủ loại, đều là hắn cố ý diễn cho địch nhân xem kịch a. Thua thiệt bản thánh không có giống Giao Nhi như vậy xúc động, nếu như ta cũng bởi vì giận mà đi, một trường vỗ đến thần thân tiểu tử trên người, kết quả không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, trước đó không lâu vừa mới cho thần thân sau lưng nhất trường, đem đối phương đánh tới thổ huyết, cũng thẳng tắp bay đụng vào địch nhân trùng toa bong tàu băng sơn tiểu mỹ nữ băng vũ Giao, càng là đủ kiểu ngạc nhiên. Nguyên lai, là ta trách oan hắn a. Nàng cái kia một khuôn mặt tươi cười nhi nhiều lần biến ảo, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không sai nhìn về phía thần thân bóng lưng cái kia đôi mắt to, lại không có trước đó phẫn hận chi sắc, ngược lại nhiều chút áy náy trong suốt. Ta không những oan uổng hắn, thống mạ hắn, thậm chí còn xuất thủ đánh lén, đem trọng thương. Trong lúc nhất thời, Băng Vũ Giao trong lòng tràn đầy thật sâu tự trách. Đang lúc này, Miểu Vân Tông phương diện một tiếng hét giận dữ, mẹ hắn, cùng tiến lên, trước giết chết cái này đánh lén ám toán ti tiện chi đồ, lại quay đầu lại thu thập đám kia băng cung nữ tu. Chương 2997, toàn diệt, tặc tư, chết đi. Đuổi tới nơi đây được chặn giết tiến hành Miểu Vân Tông tu sĩ, phần lớn là trải qua hừng hực chiến hỏa tinh luyện kim loại mà ra vàng thật. Bởi vậy, bọn họ cũng không có bởi vì đột nhiên người mất đẹp trai, liền chiến ý tán loạn, binh bại như núi đổ. Tại lúc đầu trong chớp mắt ấy kinh chấn, để thần thân tiếp tục kiếm tiện nghi, dễ như trở bàn tay diệt sát mười mấy tên quân giai tu giả về sau, còn lại Miểu Vân Tông người liền đã nhặt lại chiến tâm, như ong vỡ tổ hướng thần thân đánh tới. Giết a a a a, ông, gào, rất nhiều trưởng lão càng là trực tiếp lộ bạo xuất huyền thú chân thân, từng cái cường tráng hung hãn thể phốc vọt lên, để cái kia nguyên bản còn có chút chống trải trùng toa bong thuyền, biến đến chen chúc không chịu nổi. Làm bị một đám tu giả xếp phốc mà đến chúng mũi tên chi, thần thân cái kia nhỏ bé nhân loại bóng người, trong nháy mắt liền bị dìm ngập hầu như không còn. Thần chân nhân, có lẽ là bởi vì thần thân tuần tự chuyển biến bất ngờ cảm giác, mang cho bọn này băng cung nữ tu trong lòng rung động, xa so với mang cho Miểu Vân Tông cao hơn rất nhiều, đến mức các nàng lấy lại tinh thần tiết tấu cũng hơi chậm nửa nhịp. Hỏng bét, Giao Nhi, ngươi theo bản thánh đi cứu hắn, còn lại đệ tử tại chỗ chờ lệnh, cắt không thể tự tiện hành động. Tuy nhiên cục thế trước mắt 10 phần nguy cấp, nhưng Vũ Tầm vẫn như cũ duy trì kinh người lý trí. Nàng rất rõ ràng, đối mặt những cái kia nhiều vì huyền thú chân thân Miểu Vân Tông trưởng lão, phía bên mình vốn là dự định đi hướng bà xa cổ chiến trường các đệ tử, thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Nếu quả thật khiến cái này huyền tôn cảnh đệ tử cùng nhau tiến lên, không những cứu không được thần thân, ngược lại có thể làm cho các nàng trắng trắng mất mạng. Cho nên, Vũ Tầm chỉ tính toán cùng Băng Vũ Giao hai người xông tới giết, đối thần thân làm viện thủ. Băng Vũ Giao mím thật chặt đôi môi, thần thân, ngươi. Ngươi có thể 10 triệu phải kiên trì lên a. Ngay tại băng cung hai mềm mại chuẩn bị cùng một chỗ hành động, cứu ra thần thân thời khắc, đối diện trùng toa bong tàu đột nhiên bạo khởi cuồng uy lôi hoa, đem các nàng kinh hãi nhảy một cái. Oanh long long long long, xì, lạp lạp, vẩy lạp lạp lạp, chỉ thấy từng đạo nửa hắc nửa kim lôi quang oành không sai bốn bạo, đem trước đây giống như là xếp chồng người đồng dạng, tranh nhau nhảy đè mà đến Miểu Vân Tông tu giả tất cả đều đánh bay ra. Khá hơn chút tu giả trực tiếp bị cái này huyền bạo chi lực chấn vỡ tâm mạch, tại chỗ phun máu như suối, một mệnh ô hô. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh thú quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 5.300 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh thú quân đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 426,000 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 150.000 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh thú quân đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 97.000 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ, hệ thống nhắc nhở âm thanh rung khắp bên tai đồng thời, một cái cùng bước áp mà đến những cái kia huyền thú cự khu so sánh, không thể nghi ngờ muốn về tiểu rất nhiều bóng người, xanh thiên lập địa đứng lên. Hắn nguyên bản thân mang băng cung tuyết bào, sớm đã rách mướp. Nhưng giờ phút này trần trụi bên ngoài, lại không phải là dính máu da thịt, mà chính là long lân. Nguyên lai ngay tại đám kia huyền thú đánh giết mà lên, đem thần thân bóng người chôn vùi nháy mắt, cái sau đã mở ra long lân phụ thể, phòng ngự lực cùng thân thể khí lực, lại lần nữa tăng vọt. Sau đó, hai chân giẫm một cái, hai cánh tay giơ cao nâng, cửu tiêu thần đình cuồng nhiên bốn giết gào. Âm, xì xì xì á, răng rắc, răng rắc răng rắc, bành, làm bức áp mà đến chúng huyền thú bị đánh bay đồng thời, thần thân cũng bởi vì thôi động huyền khí lực đạo thoáng mãnh liệt chút, đem dưới chân giẫm lên trùng toa bong thuyền thực sự rạn nứt. Sụp đổ. Ngắn ngủi nửa hơi ở giữa, trùng toa bong thuyền một bại lại bại. Nếu như đem trùng toa so sánh trong biển tàu thủy lời nói, cái kia lúc này, toàn bộ đầu thuyền bong thuyền đều bị thần thân thực sự cái nhão nhoẹt, tầng tầng lớp lớp băng bạo chi thế gần ngay trước mắt. Tại ở kiếp trước địa cầu, nếu như đi thuyền trong lúc đó, đầu thuyền đột nhiên băng bạo, cái kia coi như bong tàu người vận khí thật tốt, không có bị nổ chết, vậy cũng chắc chắn rơi vào mênh mông biển lớn bên trong, sinh cơ xa vời. Mà đối với thân ở tinh vực trùng động bên trong trùng toa tới nói, tình trạng cũng vô cùng tương tự. Chỉ bất quá, bong thuyền băng bạo về sau, những tu giả kia cũng không có lọt vào mênh mông biển lớn, mà chính là rớt xuống đầy là năng lượng kích tuyền tinh vực trùng động bên trong, không để ý, liền sẽ bị cuốn vào kích tuyền, cả người biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nếu như vận khí thật tốt, những cái kia rơi thuyền tu giả bị hút vào năng lượng kích tuyền, lại gạt ra khỏi lúc đến, hội tùy cơ xuất hiện tại vô biên tinh vũ bên trong đảm nhiệm một địa điểm. Nhưng nếu như vận khí không tốt, những cái kia liền huyền thánh cảnh tu giả đều rất khó chống đỡ năng lượng kích tuyền, liền sẽ đem bất hạnh rơi xuống nước bọn họ, kéo xuống thời không loạn lưu bên trong, tại cái này khu trục tại đại thiên vạn giới bên ngoài đất cằn sỏi đá, tự sanh tự diệt. Đây cũng là vì cái gì đặt mình vào trùng toa nội tu người, đều phải cẩn thận khống chế huyền khí, không dám tiêu hủy trùng toa thân tàu nguyên nhân. Chỉ có tại trùng toa trong khoang thuyền, hoặc là có đẩy khiển trách kích thuyền chi lực bong tàu, bọn họ mới có thể xác thực bảo vệ chính mình không biết rơi xuống nước, rơi vào cái kia cơ hồ vĩnh viễn không thoát thân ngày thời không loạn lưu. Nhưng bây giờ, bởi vì thần thân đột nhiên bạo khởi, bong thuyền vỡ nát, mảng lớn tu giả bị cuốn vào tinh vực trùng động bên trong kích thuyền bên trong. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, không, a không a a. Những người này kêu khóc kinh sợ âm thanh, khắp nơi vừa mở đầu, liền theo kích thuyền tan biến, im bặt mà dừng. May ra thần thân kịp thời vận khởi lăng ba quỷ ảnh bộ, dẫm lên chút địch tu bả vai cùng đầu, tả đột hữu thiểm, lúc này mới tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc né tránh tất cả kích tuyển hấp xả, lóe nhập buồng nhỏ trên tàu bên trong. Hồ cũng may tiểu tử không có việc gì, cách đó không xa, đem đây hết thảy thu hết vào mắt Vũ Tầm thở phào. Ha ha, vị này thần chân nhân còn rất lợi hại mà bị nhiều như vậy huyền khí tu vi hơn xa tại hắn huyền thú vây công, sau cùng còn có thể bạo khởi phản sát. Phải nói, thần chân nhân lần này là dính hoàn cảnh quang. Như tại tầm thường biên giới vị diện chi địa, nhiều như thế huyền quân cường giả, tề tâm hiệp lực đánh giết thần chân nhân một cái, mặc hắn thi triển ra tất cả vốn liếng, sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là tại tinh vực trùng trong động, tại trùng toa bong thuyền phía trên, những cái này quân giai huyền thú động thủ, tự nhiên nhiều có điều cố kỵ, mỗi người nhiều nhất cũng liền dám xuất ra hai thành huyền uy. Kể từ đó, chúng ta thần chân nhân mới có long lân phụ thể, thắng vì đánh bất ngờ cơ hội. Nói đến long lân phụ thể, không nghĩ tới hắn lại có thể khống chế thuần dương long huyết, tại bên ngoài thân ngưng ra từng mảnh đỏ rực như lửa long lân. Hắn chân thân đến tột cùng là thú hay người a? Lúc này, từ bong thuyền đột nhiên xâm nhập khoang thể nội thần thân, vẫn không có dừng lại trong tay hắn sát thế. U Minh huyết nhận thẳng thắn thoải mái, quả thực là đem cái kia số ít đồng dạng chạy đến khoang thể nội, nhưng bởi vì tốc độ so thần thân chậm một nhịp, đến mức vừa mới tiến đến liền thành bia sống địch tu, giết gào khóc thảm thiết. Làm U Minh huyết nhận đem người cuối cùng dù cho bổ hai nửa lúc đinh. Chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp tam tinh huyền quân. Chương 2998, châu chấu đá xe. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp tam tinh huyền quân. Đinh, tam tinh huyền quân tấn cấp tứ tinh, trung cần điểm kinh nghiệm 18 triệu trăm triệu điểm, trước mắt thanh điểm kinh nghiệm vẫn kém 1760 vạn trăm triệu điểm. Đột nhiên nổ vang bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thiếu niên kia khóe miệng treo lên đường cong càng rõ ràng. Ha ha ha ha ha, ngắn ngủi mấy chục giây giết địch, liền trực tiếp để ca huyền tu cảnh giới liền bão tố hai sao, thoải mái lật. Kinh hỉ sau khi, thần thân cũng minh bạch, chính mình lần này chỗ lấy có thể lấy gần như vô địch tư thái, đại sát tứ phương, là bởi vì tinh vũ trùng động đặc thù hoàn cảnh, để cái kia mênh mông nhiều huyền quân cấp đại địch, đều bó tay bó chân duyên cớ. Còn có cực kỳ trọng yếu một chút, là thiếu niên này ngay từ đầu liền chặt phía dưới La Đông đầu. Lúc đó vẫn chỉ là nhất tinh huyền quân cảnh thần thân, vượt cấp đánh giết một tên cửu tinh huyền quân, tuy nói còn không có tư cách phát động vượt cấp giết địch khen thưởng thêm, thế nhưng lúc, vẻn vẹn La Đông một người đánh giết kinh nghiệm, thì có 920 vạn ức điểm nhiều. Phải biết, thần thân theo nhất tinh huyền quân tấn cấp nhị tinh, tổng cộng cần thiết điểm kinh nghiệm, cũng không phải 10 triệu trăm triệu điểm thôi. Nếu như để cái này đã tấn cấp đến quân giai tam tinh thần thân, lại quay đầu lại đánh giết một tên cửu tinh huyền quân lời nói, chỗ kinh nghiệm giá trị, thì khó tránh khỏi theo song phương chênh lệch đẳng cấp thu nhỏ giảm mạnh rất nhiều. Cái CMM chứ, thằng danh con này sao đến yêu nghiệt như thế? Lúc này, những vận may kia không tệ, không có bị năng lượng kích tuyển cuốn đi, nhưng cũng còn chưa xâm nhập khoang thể nội bộ tu giả, đều bị thần thân thủ đoạn rung động đến nghẹn họng nhìn chân chối cấp độ. Chúng ta nếu như lại chân tay có cóng lời nói, coi như không bị tên này giết chết, sợ cũng khó thoát bị năng lượng kích tuyển hấp xả nhập thời không loạn lưu xuống chàng. Không tệ, hắn chỗ lấy có thể ở đây phiên giết hại bên trong hoành hành không sợ, là bởi vì chúng ta không dám toàn lực hành động. Bây giờ trùng toa bong thuyền đã đánh vỡ, động lực hệ thống cũng bởi vậy bị thương, chỉ dựa vào trùng khoang che chở. Chúng ta phải tốn thời gian dài bao lâu mới có thể chạy nhanh đến tinh vực trùng động phần cuối. Đây là tối lý tưởng hóa kết quả, có thể thực tế trước mắt là, nếu như lại như thế bó tay bó chân đánh giết tiếp, chúng ta đều muốn chết bởi U Minh huyết nhận phía dưới. Giờ phút này, mọi người nhìn về phía thần thân trong tay chuôi này xích huyết cự nhận lúc, đều kiêng kỵ. Mới thấy tiểu tử này chấp trưởng U Minh huyết nhận lúc, bản quân còn cho là mình hoa mắt. Người nào từng muốn, Vũ Tiên Băng cung trưởng giáo chí tôn, lại thật chịu đem chính mình thanh này thiên giai thượng phẩm bản mệnh huyền binh, cấp cho cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đến dùng. Nàng còn thật cam lòng a. rút kinh nghiệm xương máu về sau, còn lại những cái kia Miểu Vân Tông trưởng lão không khỏi quyết tâm, việc đã đến nước này, cái kia buông tay buông chân. Đúng, không cần lại lo lắng khoang thể tổn thương, trực tiếp giết chết thằng danh con này. Coi như chiếc này trùng toa triệt để phế, còn không có Vô Tiên Băng Cung cái kia một chiếc sao. Tuy nói trùng toa rách nát về sau, chúng ta trực tiếp bại lộ tại tinh vực trùng động hoàn cảnh phía dưới phi hành trên đường, khó tránh khỏi có người sẽ bị năng lượng kích tuyển cho hút đi, nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn toàn quân bị diệt a. Có đạo lý, chơi hắn mẹ, giết a a a, đột ngột, trùng điệp huyền năng cuồng bạo mà ra, uy lực so lúc trước mạnh mấy lần không thôi. Bành, nguyên bản tại khoang thể lối vào đứng vững, có thể nói một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông thần thân, trong nháy mắt bị cái này bỗng nhiên điên cuồng sát thế, đánh bay lui. Đồng dạng bị chấn nát, còn có trùng toa cửa khoang. Răng rắc, oanh long long long long, nguyên bản vẻn vẹn có thể chứa đựng đếm người sóng vai mà đi, đến mức thần thân bằng vào một người một đao, liền có thể thủ cái nước chảy không lọt cửa khoang, bây giờ trực tiếp bị đám kia hợp lực trùng sát huyền quân oanh ra cái đại lỗ thủng. Vù vù, vù vù, tinh vũ trùng động trong hoàn cảnh phong cương, tựa như là có vô số một tay, cuồng lướt nhẹ qua đập loạn phía dưới, đem bên trong cửa khoang bên ngoài những cái kia vương vấn không dứt được bộ phận, hết thảy bao phủ sạch sẽ. Thấy thế, thần thân mắt tinh một minh, trong lòng có chút hít kinh ngạc nói, đám người kia. Xem bộ dáng là dự định vò đã mẻ không sợ rơi, bất chấp hậu quả tới đối phó ca. Thiếu niên kia lui nhanh chật vật bóng người, cùng trên khuôn mặt một sát hoảng hốt, bị Miểu Vân Tông tu giả thu vào đáy mắt về sau, hiển thị rõ vui mừng, lão hổ không phát huy, ngươi làm lão tử làm mèo bệnh. Hắc hắc hắc, số tiểu tử, ngươi may mắn như vậy chung kết. Ngươi đánh lén giết hết La trưởng lão, giết hại ta Miểu Vân Tông nhiều vị đồng môn, còn hủy đi non nửa chiếc trùng toa. Từng cọc từng kiện nặng nhiệt trước mắt, ngươi chính là lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đều đã định trước khó lấy được sinh cơ. Chúng tu ngươi một lời ta một câu gầm thét, sát uy dày đặc, sát khí như ngục. Trước đây, rất nhiều đồng môn chân tay có cóng đối chiến, kết quả lại bị thần thân cái này hậu bối vãn sinh một phương diện nghiền ép từng màn, dưới cái nhìn của bọn họ rất là khuất nhục. Bây giờ, đã quyết định sống mái một trận chiến Miểu Vân Tông chúng, áp lực đã lâu lửa giận ầm vang bạo phát, cực điểm hừng hực. Ông, lần lượt từng Miểu Vân Tông cường giả chen vào trùng khoang, so trước đó cuồng bá, sắc bén mấy lần, thậm chí là mấy chục lần các hệ huyền cương, cũng tại lúc này ầm vang bạo phát. Răng rắc soạt, oanh long long long long, trùng toa khoang thể chỗ nào trải qua chịu được như vậy tàn phá. Chỉ một cái nháy mắt, khoang thể nội ghế dài, đình trụ, liền đều bị lạnh thấu xương cuồng khiếu huyền cương phá tan thành từng mảnh, bạo âm thanh liên tục. Hiện tại có thể tính kiến thức đến trước mặt ngươi thú quân đại năng, là bực nào cường hãn a. Một khi chúng ta buông tay buông chân, ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu quỷ, thuận tiện giống như châu chấu đá xe, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần hồn ba động, đột nhiên, có người bắt được thần thân để mà thần thức truyền âm năng lượng ba động, sương cười nói, ha ha ha ha ha, tiểu tử ngươi hiện tại mới hướng đám kia nữ lưu thế hệ cầu cứu, không cảm thấy hơi trễ sao. Vô Tiên Băng Cung tới đây tu giả, trừ thái thượng trưởng lão Vô Tầm còn có chút khó giải quyết bên ngoài, còn lại tiểu nương bì căn bản cũng không đầy đủ nhìn a. Chỉ nhìn các nàng tới cứu ngươi, tỉnh lại đi ngu xuẩn, có thể tiếp theo sát, những cái kia mở miệng chế giễu thần thân tu giả. Thuận tiện giống như thụ cái gì bất chợt tới kích thích, một cái hai cái đều là thần sắc đột biến. Bởi vì bọn hắn lan truyền bốn phương tám hướng thần hồn năng lực nhận biết, bỗng nhiên giật mình vũ đến Tiên Băng Cung cái kia chiếc trùng toa, chính đang chậm rãi lui lại, cách bọn họ chỗ dần dần từng bước đi đến. Phải biết, bọn này Miểu Vân Tông tu giả mặc dù đã có đập nồi dìm thuyền, sống mái một trận chiến chuẩn bị, nhưng bọn hắn cũng không tính thật dùng phe mình nhiều như vậy cái nhân mạng, đi đổi thần thân một cái. Dựa theo bọn họ nguyên bản kế hoạch, tại không hề cố kỵ xuất thủ chém giết thần thân về sau, chính mình vị trí chiếc này trùng toa cũng nên triệt để báo hỏng. Đến lúc đó, cách đó không xa Vô Tiên Băng Cung quản lý trùng toa, không thể nghi ngờ trở thành những người này sau cùng đường lui. Nhưng bây giờ, trùng toa chính chậm rãi lui. Miểu Vân Tông những người tu này nhóm rất rõ ràng, hai chiếc trùng toa giữa nhau khoảng cách kéo càng xa, bọn họ bay qua tinh vực trùng động trong lúc đó, bị năng lượng kích tuyển hút đi khả năng càng đại. Chương 2999, Tuyệt Mệnh Thâm Uyên. Cây cỏ cứu mạng, ha ha ha, các ngươi không đều dự định cùng ta liều chết đánh cược một lần a? Thần thân đột nhiên nhẹ mở miệng cười, làm sao ca mới thần hồn truyền ngôn, để Vô Tầm trưởng lão đem trùng toa mở xa một chút, các ngươi một cái hai cái thì đều sắc mặt dị dạng, biến đến vội vã cuống cuồng. Thiếu niên giờ phút này tuy là đang cười, nhưng hắn tiếng nói tại mọi người nghe tới, lại phảng phất cửu u cực băng đồng dạng rét lạnh mà âm lệ. lúc trước chế giễu tại hắn mọi người lúc này mới chợt hiểu. Hóa ra bọn họ bắt được thần hồn ba động, cũng không phải là thần thân hướng Vũ Tiên Băng Cung phát đi tín hiệu cầu cứu. Tên nhóc khốn nạn, chưa đắc ý quá sớm, coi như ngươi nhìn thấu chúng ta đường lui, cũng để những cái kia băng cung đàn bà tăng ra để phòng lại như thế nào. Ngươi vùng vẫy giấy chết, tối đa cũng liền có thể cho ta các loại chế tạo chút phiền phức thôi, có thể kết quả là, chính ngươi một dạng phải chết. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giải quyết hết thằng danh con này, lại giết đến tận một cái khác chiếc trùng toa. Ha ha, chúng ta toàn lực hành động dưới, tuyệt sẽ không để cho tiểu tử này sống qua nửa hơi giết. Lúc này, mình mông nhiều miểu vân tông tu giả tấn công mạnh mà tới, lại không giữ lại huyền cương, sát không sai ở giữa liền đã đem khoang thể oanh chấn cái thủng trăm ngàn lỗ, to như vậy trùng toa đã là lung lay sắp đổ. Đang lúc này, ôm lấy ý quyết giết mọi người, chợt nghe một trận miệt cười truyền đến. Ha ha ha, đây cũng là miểu vân tông thú quân tụ tập lúc, bộc phát ra huyền uy sao. Cũng không gì hơn cái này bất chợt tới tiếng nói, tất nhiên là xuất từ thần thân miệng. Thiếu niên không chút nào che lấp khinh miệt thần sắc, khiến một đám địch tu thẹn quá hóa giận, khá lắm nói khoác mà không biết ngượng tiểu quỷ, cho bổn tọa chết đi. Muốn chết, là ngươi, nhẹ nhàng một lời kết thúc ở giữa, thần thân cổ tay xoay tròn. Xì, lạp lạp, vẩy lạp lạp lạp, trường đao sở hướng chỗ, lôi hoa không tập trung, giết cương sáng rực, sấm sét đoạn ngục đao. Chỉ một thoáng, ùn ùn kéo đến lôi đình đao cương bao phủ mà ra. Nếu như đem một tích tắc này hình ảnh đông lại, lại tỉ mỉ xem qua, liền sẽ phát hiện tại cái kia nửa hắc nửa kim cửu tiêu thần đình lôi hoa trong ánh đao, còn ẩn giấu đi thiên ti vạn lũ tỉ mỉ nhỏ màu trắng lôi ti. Mà cái này, chính là sấm sét đoạn ngục đao kỹ lực dẫn đến mức này hoảng sợ thiên lôi chi uy. Một đao tế ra, phảng phất nắm giữ chặt đứt địa ngục trạng thái, bôn lôi cuồng lay động, bá đạo tuyệt luân. Âm, xì xì xì, lưỡi đao sở hướng chỗ mọi người, chỉ chợt nghe sấm sét nổ vang, sát thế đã công đến trước mặt. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, động tác mau lẹ thời khắc, xông vào trước nhất mấy tên miểu vân tông tu giả, chính là liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền cứ thế mà bị cái này bôn lôi cuồng lay động đao kình cho chém dưa thái rau. Có phía trước nhất tu giả làm nhục thuẫn, đằng sau những cái này quân giai tu giả xuống chẳng thì tốt hơn một chút chút. Chỉ ít, bọn họ trước khi chết phát ra chút vang động, phốc hoa. Cô mô, đây là cái, ách a a a a, phốc phốc phốc phốc, ầm ầm ầm ầm, cuồng bá kỹ lực, tại trong khoảnh khắc, liền đem đánh tới chớp nhoáng bức tường người xuyên thủng một tầng lại một tầng. Dựa theo tôn ti thói quen, tu vi tương đối cao miểu vân tông tu giả, chỗ đứng lúc, tự nhiên là càng đến gần cái kia đã sớm bị Chu La đông một số. Thế mà những người kia, sớm tại thần thân khởi xướng đợt thứ nhất đánh bất ngờ thời điểm, đã bước La đông về sau bụi, bị mất mạng. Cho nên, trước mắt những thứ này miểu vân tông trưởng lão mặc dù cũng nhiều vì huyền quân chi thân, nhưng chỉnh thể thực lực mức độ cũng đã không lớn bằng lúc trước. Xem xét lại thần thân, tại không giữ lại chút nào thi triển ra thiên giai trung phẩm đao kỹ đồng thời, còn kèm theo đao ý pháp tắc cùng biến dị lôi nguyên tố song trọng nghiền ép, phong mang chỉ, tất cả đều tan tác. Theo từng màn huyết nhục bạo thể cảnh tượng đập vào mi mắt, thần thân bên tai, càng liên tục không ngừng vang lên giết địch sau thu hoạch điểm kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh thú quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 128,000 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 3.600 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh thú quân đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 7.100 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nửa bước huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.400 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ, thần thân mắt tinh nhỏ minh, trong lòng thầm than, quả nhiên, tại ca tấn cấp đến tam tinh huyền quân về sau, giết địch chỗ kinh nghiệm giá trị, so trước đó giảm bớt không ít. Giờ này khắc này, những cái kia chỗ đứng dựa vào sau, tạm thời còn không có trực diện thần thân phong mang miểu vân tông các tu giả, thì đều là một bộ như thấy quỷ thần sắc. Thiên lôi chi uy, là thiên lôi chi uy, hắn thế mà thi triển ra sấm sét đoạn ngục đao. Cái này sao có thể, ta nhớ được, chiêu này hẳn là chỉ có Vũ Tiên Băng Cung trưởng giáo Chí Tôn một người, có thể khống chế thiên giai trung phẩm đao kỹ mới đúng. Bản quân còn nhớ rõ rất nhiều năm trước, Băng Cung trưởng giáo Chí Tôn từng thi triển qua một lần sấm sét đoạn ngục đao. Nhưng bởi vì nàng tự thân là thủy hệ huyền năng thể, sấm sét đoạn ngục đao bản thân dẫn lạc thiên lôi trợ lực, ngược lại thành trói buộc cực hạn uy năng trở ngại. Nhưng bây giờ, đồng dạng chiêu thức bị tiểu quỷ này sử ra, lại có như hổ thêm cánh cảm giác. Chờ một chút, tiểu tử kia hiện tại bạo phát đi ra huyền tu cảnh giới. Quân giai tam tinh, làm sao mới thoáng chớp mắt công phu, hắn huyền tu cảnh giới thì liền thăng hai cấp. Chỗ đứng dựa vào sau những thứ này miểu vân tông trưởng lão nhóm mặc dù suy nghĩ trùng điệp, có thể trong lòng đọc lắc lư sử dụng thời gian, cũng bất quá chớp mắt một cái chớp mắt. Mẹ, đứng vững, kiến thức đến thần thân cường hãn về sau, đã biến đến mặt không có chút máu chúng địch tu sĩ nhóm, ào ào gấp thúc huyền cương. Tiểu tử này sát uy đã nhập mặt đồ, nhất định khó có thể lâu cầm. Mọi người tề tâm hiệp lực, vận dụng mạnh nhất huyền kỹ giết trở về, nhất định muốn giết trở về a. Tốt một số người, đã là bệnh tâm thần, sự cuồng loạn gầm hét lên. Thần thân cười nhạt như gió, ha ha, chiều này sấm sét đoạn ngục đao sát thế, xác thực đã nhập mặt đồ. Nhưng dù cho như thế, ca cũng không cho là các ngươi có thể chịu nổi chiến không ngưng, đao vị ương. Vị ương đao, giết, thiếu niên động như bôn lôi, trong tay U Minh huyết nhận thẳng thắn thoải mái, tầng tầng giết kình lôi cương cuồng vũ không nghỉ. Cái kia nửa kim nửa hắc cửu tiêu thần đình độ cùng huyết sắc thân đao, tựa như sóng lớn đập sườn núi đồng dạng, rồi rào đánh tới. Răng rắc, oanh long long long, chỉ một thoáng, cuồng lôi cuồn cuộn, sát uy cuồn cuộn. Mẹ, lại tới, cái này vô liêm sỉ đều không cần hơi chút hồi khí sao. Đáng giận, La Đông cùng cái kia ba tên thiên quân cảnh thái thượng trưởng lão sau khi chết, chỉ bằng vào chúng ta, hoàn toàn không phải tên này đối thủ a. Trốn, trốn a a a. Bọn gia hỏa này cuối cùng nhận rõ hiện thực, tiếp tục ở tại khoang thể nội, chỉ có một con đường chết. Còn không bằng thoát đi trùng toa, bị năng lượng kích tuyền hút tới nơi khác, ngược lại có thể được một đường sinh cơ. Kể từ đó, trước đây e sợ cho tránh không kịp tuyệt mệnh thâm uyên, bây giờ ngược lại thành Miểu Vân Tông các tu giả mượn lấy thoát thân cây cỏ cứu mạng, liên tiếp đi lên đụng,